sau khi nói ra câu này, Kingsley, phu nhân cảm thấy lòng đầy vô lực. Mọi thứ này, từ trước đến nay, đều đã nằm trong kế hoạch. Nàng sẽ dùng N715, bá tước, để phản kháng, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn rơi vào kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Dùng dịch tính trơ cũng đã chuẩn bị sẵn. Vậy, ngươi có chuẩn bị để ta xem thử đặc tính của J615, vương hậu không? Nàng hỏi, ta không mang theo. Ai? Kingsley, phu nhân suy nghĩ một chút, rồi quyết định thôi. Nói dối, chẳng có ý nghĩa gì. Đây là người có thể đánh cờ cùng chồng nàng. Nàng lấy xuống chiếc khuyên tai của mình. Đó là J615, vương hậu, một trong những kỹ thuật duy nhất mà tổ chức Nhật thực sở hữu. Dù là N715, bá tước, hay J615, vương hậu, chúng đều chỉ có thể tiến hành một lần thích ứng cá thể. Sau khi thích ứng, người khác không thể sử dụng được. Loại đồ vật này có thể giúp người bình thường trong một thời gian ngắn sử dụng sức mạnh siêu phàm, đồng thời tạo ra một lớp phòng hộ năng lượng không thể nhìn thấy và giá trị cho thân thể. Nó còn có thể hình thành hai loại vũ khí khác nhau. Một lát sau, mấy người lại lên xe. Hàng ghế sau Liệp Triều luôn duy trì cảnh giác, để tránh Kingsley phu nhân tạo nào một quyền. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe qua nhanh. Khi Kingsley phu nhân giả vờ muốn nâng tay lên, Liệp Triều lập tức cảnh giác, nhưng Kingsley phu nhân chỉ mỉm cười. Không thì như vậy, đi, Liệp Triều, ngươi cũng đánh ta một quyền nhé. Được, ta biết rồi, ngươi không đành lòng, ngươi hiểu lầm rồi. Liệp Triều nhìn vào, thấy Kingsley phu nhân nâng tay trái lên, ngón tay kẹp một chiếc vòng tay bảo thạch. Đây là món quà mà Kingsley đã tặng nàng trước khi kết hôn. Tìm thấy, trong một cổ tích nào đó, trong bảo thạch này, phát ra một ánh sáng nhạt hư ảo, lộng lẫy, phảng phất như bên trong có hào quang của ngàn vạn thế giới. Vẫn đẹp, Liệp Triều nghiêng đầu, hành động như thể nàng không mấy quan tâm, tặng cho ngươi rồi, xem như là chúng ta chứng kiến hữu nghị. Kingsley, phu nhân, mỉm cười, đem vòng tay bảo thạch đeo lên cổ tay Liệp Triều. Hữu nghị, Liệp Triều hỏi, ngươi vừa rồi còn đánh ta một quyền, đúng vậy, đó là hữu nghị xác thực. Kingsley, phu nhân đáp lại, ngươi thật là vô sỉ, ta cũng có chút hồ thẹn. Kingsley, phu nhân cười nói. Liệp Triều quay đầu, một món tay dính thuốc mỡ, chạm vào trên mặt nàng. Cảm giác mát lạnh truyền đến, rất đau đấy, ta là chiến sĩ, chút thương tích này. Liệp Triều lẩm bẩm, ta biết ngay, ngươi không để tâm. Kingsley phu nhân cười đáp, Liệp Triều không nói gì thêm, qua một lúc, nàng không còn tức giận như trước. Sau khi cùng Kings, phu nhân thành công trị liệu, Liệp Triều không còn giận dỗi nữa. Kingsley phu nhân sau đó thay đổi mục tiêu. Nàng chưa từng nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng lại muốn tranh thủ, được đãi ngộ tốt nhất sau khi bị giam cầm. Siri, ngươi đã không còn trẻ. Hẳn cũng đã suy nghĩ đến chuyện gia đình. À, Siri khinh miệt cười, Emily cũng đã biến tuổi lập gia đình rồi. Ta thấy các ngươi rất xứng đôi. Vừa nghe đến tên Emily, chân dẫm ga của Siri không tự chủ được mà đạp mạnh hơn. Emily, cái tên quen thuộc đến mức nào? Đã làm hắn mê muội bao đêm, cùng với những tưởng tượng về đối tượng sẽ chia sẻ thú vui trong đời. Nhưng hắn biết rằng, người ấy lại chẳng yêu thích hắn. À, Siri lại cười khinh miệt, hắn rất kiên quyết. Ai, đáng thương Emily, nàng sẽ gặp phải nam nhân thế nào nhỉ? Liệu có yêu quý nàng không? Nàng sẽ cùng ai chung gối, cùng ai sinh con? Và khi bọn họ kết hôn, ngươi sẽ đi sao, Siri? Ha ha ha ha, hà thấy không? Siri cười lớn. Nhưng đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình như mất đi màu sắc, toàn thân trở nên đờ đẫn, đầu óc mơ màng, như một kẻ ngốc, đỉnh đầu bỗng dưng nổi lên những cơn bực bội, nhìn người dọa người vậy. Emily từng nói với ta về ngươi, trong ấn tượng của nàng, ngươi là nam nhân, khiến người ta chán ghét. Siri cười lắc đầu, tiếp tục nhìn về phía trước, tay lái không hề dừng. Ngươi biết không, Siri, nữ nhân khi chán ghét một thứ gì đó, chỉ cần không vượt quá mức độ nhất định, sẽ sinh ra chút lòng hiếu kỳ. Người là cao tầng trong cơ quan, siêu phàm giả cường đại, là người thân bí trong bóng tối. Người thử đoán xem, liệu Emily có cảm thấy hiếu kỳ về ngươi không? Nếu như ta thường xuyên nhắc đến ngươi với nàng, ngươi nghĩ nàng sẽ ra sao? Trưởng quan, cứu ta, bộ hạ của ngươi đang đối mặt với khảo nghiệm chưa từng có. Siri than thở, câm miệng, lái xe. Tô Hiểu ngồi dựa vào tay lái phụ, mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, phong, Chiri, ngay lập tức thẳng lưng, không dám phản bác, đa quỷ già, người cũng quá nghiêm khắc rồi, Chiri lẩm bẩm, người cũng cầm miệng, nếu không thì, ta nhét người vào cốp xe, Tô Hiểu cắt lời, tốt, Kingsley, phu nhân, không dám nói thêm gì. Không khí trong xe trở nên yên tĩnh, chiếc xe lao đi hết tốc lực, cuối cùng rẽ vào một khu trang viên, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, Kingsley phu nhân mơ hồ nhìn thấy cảnh vật trong khu vườn, đường đá vụn hai bên là những luống hoa rộng lớn, phía trước là một lâu đài kiểu phục cổ. Cảnh tượng này càng nhìn càng quen mắt, nàng giật mình, một tiếng kêu vang lên, đây chẳng phải là nơi ở của ta, và chồng ta sao, nàng bối rối, nhận ra chỉ lâu rồi, không tới nơi này ở. Khi xác định được vị trí, Kingsley phu nhân biết mọi chuyện đã xong. Dù cho các thành viên của Nhật Thực tổ chức có suy nghĩ đến đâu, họ cũng sẽ không ngờ nàng lại ở đây. Chiếc xe dừng lại, đoàn người xuống xe rồi tiến vào trong cổ bảo. Bố bộ Bahar và A Mẫu đã ở đây chờ đợi. Khi đến tầng 2 của cổ bảo, Kingsley phu nhân phát hiện nơi đây toàn là nữ hầu. Điều này khiến nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu nàng phải đối mặt với nam tính tạm giam, sẽ có rất nhiều điều không tiện. Tôi hiểu tùy tiện, chọn một gian phòng ngủ rồi đi vào, nằm xuống giường là liền ngủ. Kể từ khi chiến tranh Tây Đại Lục bắt đầu, hắn cơ bản không có cơ hội nghỉ ngơi thực sự, còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nguy hiểm cần phải làm. Hắn hiểu rằng, muốn duy trì trạng thái đỉnh phong, thì không thể lơ là. Trong phòng ngủ tầng 3 của cổ bão, Kingsley phu nhân nhìn quanh, thấy đủ mọi vật phẩm, trong lòng nàng cảm thấy ngổn ngang trăm mối. Điều kỳ lạ là, đứa trẻ trong bụng nàng vẫn không hề khóc, dù khi tỉnh dậy, nó chỉ dùng đôi mắt to tròn ngạc nhiên, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn mỉm cười, khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ bình thường. Đêm hôm đó, tại thành Gia Mã, mọi chuyện vẫn không gây ra động tĩnh quá lớn. Thành viên của Nhật Thực tổ chức đều kiềm chế hành động, mặc dù lãnh tụ phu nhân của bọn họ mất tích. Nhưng họ đều biết người làm chuyện này là ai, nguyên nhân của mọi việc là Nhật Thực tổ chức đang bảo vệ ba kỵ sĩ, Tây Đại Lục, mãi, cho đến khi bình minh ló dạng, tình thế căng thẳng dưới lòng pho ma, thành mới có chút dịu đi, đến khi Kingsley xuất hiện, một mình hắn đi vào tổng bộ cơ quan, mọi việc mới bắt đầu lắng xuống. Kingsley ở tổng bộ cơ quan chỉ ở lại chưa đầy nửa giờ rồi rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Tất cả các cấp cao biết việc này, đều rõ ràng một chuyện có đại sự sắp xảy ra. Trưa hôm đó, trong đại sảnh nghị hội của Nam Bộ Liên minh, phái tế nghị viên đều có mặt, hai vị lão giả râu tóc, bạc trắng cũng có mặt. Không khí trong phòng cực kỳ nặng nề, nguyên do là vì cơ quan và Nhật Thực tổ chức sắp sửa khai chiến, Kokolin Biakuya đã điên rồi. Một lão nhân nói, chẳng bao lâu nữa, Kingsley cũng sẽ hóa điên. Ta lo lắng, liệu Jama, thành phố có bị bọn họ san thành bình địa không? Lão đầu mũi ưng mặt âm trầm, ánh mắt của hắn nhìn quanh một lượt. Mọi nghị viên liên minh đều tránh ánh mắt của hắn, hoặc cúi đầu, hoặc rời ánh mắt đi nơi khác. Lão đầu mũi ưng chính là Alexander Andrei. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thất vọng, và lúc quan trọng như thế này, không ai dám đứng ra. Alexander Andrei biết rõ tình hình hiện tại, ngọn lửa chiến tranh đã gần kề. Nửa tháng trước, hai ông lớn trưởng quản siêu phàm giả của Nam Đại Lục đã xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí còn giao đấu với nhau. Lần đó, mâu thuẫn chỉ vì tranh giành vật nguy hiểm S-006 Mỹ Nhân Ngư, nhưng lần này, chỉ mới nửa tháng trôi qua, hai ông lớn kia lại chuẩn bị đánh nhau lần nữa, và lần này vẫn sẽ diễn ra tại Gia Ma thành phố. Chuyện này ai có thể chịu nổi, liệu còn ai có thể sống sót sau cuộc chiến này? Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp trang viên, hương hoa ngào ngạt trong không khí. Vài tên nữ hầu đang giặt rũ quần áo, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, gió nhẹ từ ngoài thổi vào, làm lay động bức màn trắng. Tôi hiểu từ trên giường ngồi dậy, nhìn qua thời gian, hắn đang ngủ gần 11 giờ. Trước đó, cùng lão âm tết hợp tác quá nhiều, mỗi một bước đều phải hành động cẩn trọng. Giờ đây, sau một giấc ngủ sâu, hắn cảm thấy tinh thần thoải mái, suy nghĩ sáng suốt, hắn liếc nhìn thời gian, cảm giác đã đến lúc phải lên đường, là lúc phải rời khỏi đây để quay về tổng bộ cơ quan. Hắn cần phải để lại một sơ hở lớn, nếu không kế hoạch vào lúc trạng vạng hôm nay sẽ dẫn đến tổn thất không đáng có. Rời khỏi Lộc Hoa Trang Viên, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và ba Hà đi thẳng đến tổng bộ cơ quan. A Mỗ và Liệp Triều thì ở lại Lộc Hoa Trang Viên để phòng trường hợp có biến cố xảy ra. Nửa giờ sau, khi Tô Hiểu vừa bước qua cổng tổng bộ cơ quan, Vích viện trưởng và Sue, phu nhân liền vội vã đi tới. Diaquia, ăn trưa xong chưa? Vích viện trưởng vừa cười vừa hỏi, tuy nhiên trong mắt hắn lại có tơ máu. Còn Sue phu nhân, ánh mắt nhìn Tô Hiểu đầy u oán, khi người ta không khỏi dùng mình. Chưa, Tô Hiểu đáp, vậy vừa vặn, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Cherry, Siri, người già đầy cho ta. Vích viện trưởng ra lệnh, không hề khách khí. Nguyên nhân là vì Siri. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ nhà được ông thu nhận nuôi dưỡng từ nhỏ, dù cho Siri tỏ ra tàn nhẫn với người ngoài, nhưng mỗi khi gặp Vích viện trưởng, hắn lại như đứa trẻ trước mặt cha ruột. Hồi nhỏ, khi Siri bướng bỉnh, không ít lần ông đã phải dùng tấm trúc đánh vào mông hắn để dạy dỗ. Ở đây, ở đây, Siri lập tức bước ra. Siri cười gian, vội vã chạy tới. Hắn chính là người tham gia trực tiếp vụ bắt cóc Kingsley phu nhân tối hôm qua. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy Vích viện trưởng, trong lòng hắn cảm thấy rất lo sợ. Siri, đội mãnh khuyển của ngươi đã xuất phát rồi chứ? Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, nghe thấy lời hắn. Siri nghiêm nghị gật đầu, ngươi là đội trưởng đội mãnh khuyển, vậy ngươi cũng phải đi. Lộc Hoa Trang Viên, bên đó tính cả các ngươi, tổng cộng có 500 người, người của Nhật Thực, ai đến thì giết người đó. Vâng, Siri nói rồi xoay người rời đi. Thấy vậy, Vích viện trưởng không nói gì. Hắn không có ý làm khó Siri, vì hai người có mối quan hệ cá nhân. Hơn nữa, hiện giờ Siri đang thi hành mệnh lệnh, Diakuya, Lộc Hoa Trang Viên, chẳng phải là tài sản của Kingsley sao? Chẳng lẽ ngươi bắt phu nhân hắn giam giữ tại đó? Địa điểm này ngươi chọn thật kỳ lạ. Tốt, không đúng, tốt cày rắm. Vích viện trưởng hừ một tiếng. Ngươi và Kingsley, rốt cuộc, có chuyện gì vậy? Đã khai chiến rồi sao? Người của Kingsley đã phát hiện ra nam nữ sĩ bị cầm tù tại Lộc Hoa Trang Viên, ta đã điều động lực lượng từ tổng bộ, hiện giờ đang đóng giữ tại đó. Lý do là gì? Vích viện trưởng tiếp tục, vẻ mặt nghiêm nghị, các ngươi khai chiến, ít nhất phải có lý do chứ. Vích viện trưởng nói xong, ra hiệu cho Tô Hiểu lên lầu. Một lúc sau, Tô Hiểu, Vích viện trưởng và Suez phu nhân ngồi xuống trong nhà ăn tầng 2, còn những người khác tự giác rời đi. Kingsley đang giấu ba kỵ sĩ phải không? Tô Hiểu vừa cầm đĩa mì xào hải sản, ăn một miếng rồi nhíu mày. Mì nấu quá mềm, khác xa so với cách nấu mì của Hạ. Ba kỵ sĩ, Vích viện trưởng hỏi lại, nhìn vào chiến báo, là ba kỵ sĩ Tây Đại Lục sao? Suez phu nhân nhìn Vích viện trưởng một cái, rồi gật đầu. Byakuya, cơ quan ngươi đã định đoạt rồi. Ý của ngươi là, Kingsley dùng ba kỵ sĩ để đổi phu nhân hắn sao? Đúng vậy, nghe vậy. Vích viện trưởng không nói thêm gì nữa. Ông đứng dậy và rời đi. Ba người đứng đầu cơ cấu thu nhận như một kim tự tháp. Và Vích viện trưởng sẽ không can thiệp vào việc của hai người kia. Chỉ đưa ra đề nghị mà thôi. Khi Vích viện trưởng đã đi, Suez phu nhân vẫn ngồi lại. Nàng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, ánh mắt đầy oán hận. Có chuyện gì sao? Tô Hiểu bỏ chiếc nghĩa ăn trong tay xuống, nhìn Suez phu nhân, và hỏi lại. Suez phu nhân trong lòng tức, giận vô cùng. Tại Tây Đại Lục, ngươi đã hạ lệnh bắn bao nhiêu quả đạn pháo? Khi nói ra câu này, Suez phu nhân dường như đã quên mất thân phận người cầm quyền của mình, và sự chênh lệch thực lực giữa hai người. Nàng lao lên, tựa như muốn cùng Tô Hiểu, quyết một trận sinh tử. Quên rồi sao, đại khái là dùng pháo hỏa rửa sạch hai này, cụ thể số lượng rất khó mà thống kê được. 12.595.230 quả đạn pháo, ngươi đã hạ lệnh bắn 12.595.230 quả vào Tây Đại Lục, chỉ riêng pháo chiến hạm đã có đến 345.442 quả. Chúng ta phải gánh chịu 1/4 chi phí trong đó, ngươi có biết cần bao nhiêu tháp bảng để tính toán số này không? Khi nói những lời này, ánh mắt của Suez phu nhân càng trở nên oán hận, ta đại diện cho cơ quan, chứ không phải toàn bộ tổ chức thu nhận. Tôi hiểu uống một ngụm đồ uống lạnh, kết thúc bữa trưa của mình, ý ngươi là gì? Nam Bộ Liên minh và Đông Bộ Liên minh ở phía sau là mánh khóe, cả ngươi và ta đều không nhìn thấy. Còn về chi phí đạn pháo, cứ để bọn họ đến tìm cơ quan mà đòi. Các ngươi cơ quan làm sao có thể có nhiều tháp bảng đến vậy? Cuối cùng, vẫn phải là ta trả. Cơ quan có thể phân kỳ trả, tổng cộng sẽ chia làm 300 năm. Không đúng, phân kỳ 500 năm, mỗi năm thanh toán một lần. Lời nói của Tô Hiểu khiến Xuệ phu nhân bật cười. Nàng nói, Bia Quia, ngươi đây gọi là quỵt nợ. Không, đây gọi là trả tiền phân kỳ, theo lý thuyết kinh tế hiện đại. Cái gì? Suez phu nhân hỏi, sau đó trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng đứng dậy rời đi. Tôi hiểu biết rằng, kế hoạch có thể bắt đầu rồi, hắn và Kingsley. Cả hai đều không muốn cơ quan, và nhật thực tổ chức phải đổ máu. Mục đích cuối cùng của họ là vật nguy hiểm, 0S01. Khi Kingsley sử dụng thứ này, nhất định sẽ phải trả lại, bởi vì bên kia cũng biết rõ 0S01 là một vật vô cùng nguy hiểm. Một khi ai đó sử dụng nó, dục vọng trong lòng họ sẽ trở nên vô hạn. Thực ra, tôi hiểu cũng hoài nghi, không biết Tatum Đại Đế có phải đã từng sử dụng vật nguy hiểm 0S010. Đối phương có dục vọng chinh phục và quyền lực rất lớn, đến mức có thể làm cho tâm trí của hắn bị biến dạng, thậm chí dẫn đến ngu xuẩn. Sử dụng 0S01 nhất định phải là tử sĩ. Mục đích đạt thành thì đồng thời cũng phải giết chết tử sĩ ấy. Tôi hiểu trở lại văn phòng tầng 7. Trong khi chờ đợi, thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu trời, chiều phía chân trời đỏ tươi như máu. Còn khoảng một giờ nữa, là đến lúc nhật thực tổ chức bắt đầu đánh úp tổng bộ cơ quan. Tôi hiểu thông qua, kênh đoàn đội ra hiệu, cho bố bố Uông. Dược tề có thể tung ra rồi, dược tề này sẽ được phát trong bữa tối hôm nay. Có thể ức chế sức sống của năng lượng thân thể trong một khoảng thời gian nhất định. Thực tế, đây là một loại dược vật phụ trợ trong tu hành. Sau khi uống vào, nếu không chủ động sử dụng năng lượng trong cơ thể, nó sẽ không phát huy hiệu quả. Không bao lâu sau, hầu hết các siêu phàm giả trong tổng bộ cơ quan chiến lược đã giảm sút đáng kỳ. Kingsley bên kia cũng đã ra lệnh, yêu cầu thuộc hạ của hắn không được hạ sát thủ chí mạng. Nhìn qua thì tổng bộ cơ quan có vẻ như trống vắng, nhưng thực ra không phải vậy. Nếu như có thế lực thứ ba lợi dụng cơ hội tấn công, các thành viên của nhật thực tổ chức dưới quyền Kingsley sẽ lập tức hợp tác với các siêu phàm giả của mình, cùng nhau phòng thủ tổng bộ cơ quan. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Shiri đột ngột đẩy cửa ra, bước nhanh vào. Trưởng quan, khi ta đóng giữ tại Lộc Hoa trang viên, mãnh khuyển tiểu đội có một thành viên là Ngân Cầu đã chặn bắt được một ít tình báo của phe địch. Bọn chúng có khả năng định tấn công tổng bộ chúng ta. Ta lo lắng đây là tình báo giả, nên chỉ đưa ba người khác cho mãnh khuyển tiểu đội quay lại để tránh phe ta bị nghe lén. Vì vậy, chúng ta bốn người vội vã trở về báo tin, không để sơ hở nào. Siri nói, cuối cùng nắm chặt quyền, nở một nụ cười tự tin. Tôi hiểu lúc này cảm thấy phiền não. Năng lực làm việc của những người dưới tay hắn quá mạnh, đặc biệt trong việc thu thập tình báo, cơ quan của hắn mạnh hơn cả nhật thực tổ chức. Hắn muốn làm cho lực lượng phòng ngự của phe mình trở nên yếu đi, nhưng lại không thể quá mức, kẻo làm hỏng kế hoạch. Hơn nữa, thông tin từ mãnh khuyển tiểu đội không đủ để ảnh hưởng đến kế hoạch. Đùng, sàn nhà dưới chân Tô Hiểu đột nhiên chấn động. Điều này báo hiệu rằng cuộc tấn công của nhật thực tổ chức đã bắt đầu. Không ổn, hắn thầm nghĩ, Siri quay người, liền lao ra khỏi phòng, mang theo ba thành viên của mãnh khuyển tiểu đội khác, hướng thẳng xuống tầng dưới cùng, tiến đến địa kho thu nhận. Ầm ầm, bức tường ở tầng một của tổng bộ bị nghiền nát, đá vụn bay tứ tung, hai bóng hình mặc trường bào đen, đội mũ trùm, vọt vào trong. Đó chính là Alex và Quang Mộc. Quang Mộc nhìn xung quanh, hào quang màu trắng trong tay nàng bùng sáng. Nàng đến đây là vì nhận nhiệm vụ, phe ủy thác quá nhiều, căn bản không thể từ chối. Đại nhân có lệnh, mục tiêu của chúng ta là mang đi thứ kia, không phải đến đây để giết người, có hiểu không? Rô lù hét lớn một tiếng, nhấn mạnh lại mệnh lệnh mà Kingsley đã dặn dò trước khi đến, từng thành viên của Nhật Thực tổ chức, xông vào tầng 1 của tổng bộ, số lượng không nhiều. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ dễ dàng xông vào địa kho thu nhận, sau đó mang đi 0S01. Người ở ngoài sẽ phụ trách ngăn chặn lực lượng tiếp viện từ Lộc Hoa Trang Viên chạy đến. Alex và Quang Mộc không tham gia vào cuộc tranh đoạt 0S01, vì bọn họ là khí ức giả. Tôi hiểu sẽ không thông báo cho bọn họ về chuyện này. Chỉ trong chốc lát, tầng một tổng bộ trở nên hỗn loạn, phe của bọn hắn, những siêu phàm giả, đều bị dồn vào tình thế bất lợi. Bọn họ phát hiện năng lượng cơ thể mình có vấn đề, phản ứng chậm chạp, chưa kịp hình thành phòng ngự, thì đã bị địch nhân một quyền đánh trúng. Hoàn Hai bước vào tổng bộ, khí tức âm lãnh bao phủ xung quanh hắn, hắn tựa như một bộ khô lâu, chỉ còn da bọc xương, nhưng nhìn vào gương mặt hắn, người ta lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Mắt hắn sưng vù, quanh mắt là những vết bầm tím xanh, tím lẫn lộn. Tối qua, hắn bị đánh lén, chịu đựng một trận đòn thê thảm, đến mức cảm giác có người đã nhảy lên dẫm lên đầu hắn. Khi hắn tiến lên phía trước, răng nghiến ken két, hắn không đi xuống địa kho thu nhận, mà lên thẳng lầu trên. Nhiệm vụ lần này của hắn là phụ trách kéo lại quân đoàn trưởng của cơ quan, Cocolin, Biyoqui. Hắn đoán rằng, sau khi chuyện này kết thúc, Kingsley sẽ trong lúc hắn không phát hiện, lặng lẽ bồi thường cho hắn. Mấy phút sau, một tiếng nổ vang lên từ tầng 7 của tổng bộ. Trong văn phòng, Tô Hiểu trong dáng vẻ suy yếu, cố gắng ngụy trang thành người, đang chịu hạn chế năng lượng trong cơ thể. Nhưng hắn không thể làm quá mức, bởi vì quá mức sẽ dễ dàng bị phát hiện. Tô Hiểu liếc nhìn Hoàn Hai nằm không xa, rồi cất bước đi ra ngoài. Hắn đi xuống mấy tầng thang, hướng về cửa vào địa kho thu nhận, khi xuyên qua hành lang. Hắn thấy trên mặt đất vết máu loang lổ, vết máu lan ra ngoài, chứng tỏ kẻ bị thương đã bỏ trốn. Trong hành lang tối tăm, bốn đôi mắt đỏ rực như lửa, tựa như bốn con chó dữ nằm im trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để tấn công. Đó chính là bốn thành viên trong mãnh khuyển tiểu đội. Bọn họ đã chống lại được đợt tấn công đầu tiên của Nhật Thực tổ chức, đánh bại mười mấy thành viên của tổ chức này, khiến chúng phải rút lui khỏi khu vực kho lưu trữ. Ta đi đây em. Bà Ha tức giận, không còn lời nào để nói. Mãnh khuyển tiểu đội đột ngột quay lại, không tham gia bữa tối hay uống thuốc hỗ trợ. Đây là tiểu đội chủ lực của cơ quan, còn Nhật Thực chỉ phái tới mười mấy người. Nhưng chúng cũng không thể tiến lên được, chỉ có thể trừ khi Roluo, Hoàn 1, Hoàn 2, Hoàn 3 của Nhật Thực tổ chức xuất hiện, thì mới có thể cùng mãnh khuyển tiểu đội đối đầu trực diện. Nhưng ai thắng ai thua vẫn chưa thể biết được. Khi thấy Tô Hiểu đến, Shiri cho mắt lé lên ánh đỏ, rồi lùi lại, lắc lắc máu trên tay, vừa cười, vừa nói. Trưởng quan, ta trở về đúng lúc thật. Shiri cười vui vẻ, trong lòng cảm thấy lần này mình lập được đại công. Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên, Shiri nghe thấy tiếng động, vội vàng quay lại, đôi mắt bắt đầu co rút lại. Là Kingsley. Shiri cắn chặt răng, trong miệng răng bắt đầu sắc nhọn, nhìn có vẻ khí thế mười phần, nhưng thực ra hắn rất rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và Kingsley. Hơn nữa, mãnh khuyển tiểu đội nếu đánh với Kingsley thì chắc chắn sẽ thua. S-003, Hắc Hoàng Đế, có khả năng khắc chế năng lực của bốn người bọn họ. Kingsley thu thập bọn họ chẳng khác nào thu phục một đám trẻ con. Trưởng quan, Kingsley đến rồi, ngài phải bảo vệ chúng ta. Lần trước, bốn chúng ta liên thủ đối phó Kingsley, kết quả ngài biết đấy. Shiri quay lưng về phía Tô Hiểu, thấp giọng mở lời. Hắn hồi tưởng lại, những ngày tháng thê thảm trước kia. Mãnh khuyển tiểu đội vốn hung danh hiển hách, nhưng rồi, vào một lần nào đó, suýt nữa bị Kingsley đánh cho thành chó nhà có tang. Shiri, ta bị Kingsley tính kế, thực lực hiện giờ không còn như xưa, cần thời gian để khôi phục. Vì vậy, Shiri bắt đầu cảm thấy không ổn, nhờ vào ngươi rồi. Shiri, ta xem trọng người. Tôi hiểu, vỗ vỗ bả và Shiri. Shiri chỉ đứng đó, ngây ngốc nhìn, hắn thấy Kingsley đi tới, vẻ mặt đặc biệt khó tả. Bà Ha quay đầu lại, nó cảm giác được, lần này mãnh khuyển tiểu đội quay về, hẳn là để tìm đánh. Tại tổng bộ cơ quan, trong hành lang kim loại, dưới tầng 1, không gian u ám, Các bức tường và trần nhà đều được làm từ kim loại màu sắt đen. Lúc này, trong hành lang ấy, mãnh khuyển tiểu đội gồm 4 người đang phải đối mặt với một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. Kể từ khi 4 người này trở thành siêu phàm giả, họ chưa bao giờ phải chịu cảnh mất mặt như hôm nay. Họ từng bị Kingsley thu thập qua, nhưng với thân phận, địa vị và thực lực của Kingsley, điều đó cũng không quá nhục nhã. Tuy nhiên, lần này, mãnh khuyển tiểu đội 4 người đã hoàn toàn thất bại ngay trước mặt quân đoàn trưởng của mình. Chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, toàn bộ đội hình đã bị hạ gục. 2 người trong đội mãnh khuyển, 1 người thì thân hình nửa phần xuyên bị ép vào tường, mặt ngửa lên, 2 chân buông thõng, người kia thì tư thế xoạc chân, thân thể cũng bị ép vào tường. Tư thế này khó khăn đến mức rất ít người có thể duy trì được. Ngân cầu thì đầu va vào trần nhà, cơ thể tựa như bị siết cổ, đùi phải thi thoảng co rút lại. Khỉ gầy, Siri, trong tư thế lộn ngược trên góc tường, đầu chống xuống đất, chỉ có thể cử động con mắt. Hắn không thể tin nổi, mình lại bị kẹt trong tình huống này, chỉ có thể nhúc nhích mắt, không thể cử động gì hơn. Trưởng quan, có lỗi, Siri cắn răng mở miệng, cố gắng hé miệng, nhưng hàm răng của hắn tựa như bị hút chặt vào nhau, một tiếng két vang lên, răng trên và răng dưới siết lại cùng một chỗ, cắn trúng lưỡi khiến hắn suýt nữa thì mất đi. Kingsley đứng ở cửa hành lang, 2 tay đeo găng tay đen. Bên cạnh hắn là một khối nhãn cầu màu vàng sẫm. Vật này đang trôi lơ lửng. Đây là một loại vật nguy hiểm cấp S. Đùng. Kingsley búng tay. Lập tức, Siri, ngân cầu và 3 người còn lại đều bị đẩy ra khỏi mặt tường. Thân thể họ hút về phía nhau, hòa vào một đoàn. Trong tiếng rền rỉ kỳ quái, họ gần như tạo thành một cầu nối. Thảm nhất là ngân cầu, chỉ vì Siri vô tình đánh vào miệng hắn, mà khiến hắn trợn mắt, suýt chút nữa là ngất xỉu. Kingsley cất bước tiến về phía trước, đến đoạn giữa hành lang, thì dừng lại. Tôi hiểu, đang đứng chắn ngang trong hành lang, ngăn cản bước đi của hắn. Biaquia, dược tề loại Echel trong cơ thể, ngươi hiện đang ở trạng thái đỉnh phong, hà tất phải ngăn cản tại đây, trong ánh mắt Kingsley lấp lánh sát khí. Vì tối qua, tôi hiểu dẫn người cướp đi vợ hắn, nếu lúc này hắn để lộ sát ý, không chừng sẽ khiến người khác nghi ngờ, nên hắn cố kìm nén. Huyết khí trên người tôi hiểu nhẹ nhàng tỏa ra, khí tức của hắn tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Thấy vậy, Kingsley không khỏi nhíu mày. Tên điên này, bên người Kingsley xuất hiện một chiếc đồng hồ quả lắc. Hắn phất tay, chiếc đồng hồ rơi xuống đất, kim giờ của nó nhanh chóng quay ngược lại, dừng lại chính xác tại 12 giờ. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đa bên hông. Ngay lúc này, xung quanh hắn xuất hiện những tầng sóng huyết khí kỳ dị. Cảm giác này rất lạ. Tuy có thể tránh đi, nhưng hắn không chọn làm vậy. Két, két, đồng hồ quả lắc kia phát ra tiếng động. Kim phút từ từ dịch chuyển. Mỗi một lần tiến thêm một chút là đại diện cho một giây trôi qua. Vừa lúc đó, Tô Hiểu biến mất, chỉ để lại một làn hư ảnh mờ mờ. Huyết khí vẫn còn tỏa ra. Nhìn thấy vậy, Kingsley tiếp tục bước đi về phía trước. Mấy phút sau, Kingsley từ trong thang máy đi ra, bước đi thong dong. Máy đánh chữ có hình dáng như vật nguy hiểm 0S01 lắng nghe của thế giới trôi nổi phía sau hắn. Kingsley đi qua 4 người mãnh khuyển tiểu đội, lúc họ tụ lại thành một đoàn, không thấy hắn có động tác gì. Cả 4 người trong mãnh khuyển tiểu đội liền trôi nổi lên, cùng với 0S01 bị mang đi. Kingsley thu hồi vật nguy hiểm có hình dáng giống đồng hồ quả lắc, rồi rời đi. 10 mấy giây sau, Tô Hiểu để lại một hư ảnh huyết khí tiêu tán, bản thân hắn thì xuất hiện trong một không gian dị thường, nơi đó tràn ngập bánh răng. Tô Hiểu quan sát xung quanh hành lang. 4 người mãnh khuyển tiểu đội không biết đã đi đâu. Lúc này, bố bố ung dung nhập vào hoàn cảnh hiện thân, gào. Bố bố ôm kêu một tiếng, đã bị Kingsley mang đi rồi sao? Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kingsley bất ngờ lại, keo kiệt. Như vậy, mãnh khuyển tiểu đội đột ngột phản hồi về tổng bộ, tình huống này tuyệt đối không nên xảy ra, dù xét từ góc độ nào. Đây đều là hành động phản lại mệnh lệnh, không chỉ Siri trở về, mà 3 người còn lại cũng đều quay lại. Mãnh Huyền tiểu đội bốn người ít khi tụ tập cùng nhau, họ có kinh nghiệm tác chiến, độc lập phong phú, cùng khả năng ứng biến tuyệt vời. Cho dù Siri muốn quay về, ba người kia cũng sẽ ngăn cản hắn, bốn người này không tuân theo mệnh lệnh đóng giữ, đột ngột phản hồi lại. Chỉ có một khả năng, bọn họ đã bị hiệu quả, thần phục của S-003, Hắc Hoàng Đế lặng lẽ ảnh hưởng trong nhận thức của bọn họ vào thời điểm ấy. Mệnh lệnh đóng giữ đã bị suy yếu, và mối nguy hiểm của tổng bộ trở nên cấp bách hơn, vì vậy bọn họ đã quay lại. Kingsley vì sao lại làm như vậy? Nguyên nhân là, hắn muốn dẫn dắt Mãnh Huyền tiểu đội, đừng quên, vào tối qua, Kingsley phu nhân đã giao cho hắn N715, bá tước, và J615, vương hậu. Kingsley thông qua thủ đoạn của mình, đã biết chuyện này, và dù cho hắn có đau lòng đến thế nào, N715, bá tước, và J615, vương hậu, là những vật phẩm cực kỳ quý giá, không thuộc về nhập thực tổ chức, mà là của riêng hắn. Nếu như Kingsley tự mình sử dụng, hắn sẽ càng cường đại hơn. Nhưng hắn không muốn làm vậy. Hắn đã giao chúng cho thế tử mình, như một lớp bảo đảm cuối cùng. Vì thế, Kingsley mới ra tay như vậy, bắt giữ Mãnh Huyền tiểu đội bốn người. Ý của hắn là, N715, bá tước, có thể không cần, nhưng J615, vương hậu, nhất định phải được trả lại. Tôi hiểu đối với việc này, cũng không quá quan tâm, việc có được N715, bá tước, mà không phải tốn công đã là một phần thưởng ngoài dự kiến. Tôi hiểu đứng chờ trong hành lang vài phút, bên ngoài, trận chiến dần lắng xuống, hắn bước ra khỏi hành lang, vừa ra khỏi đó, tôi hiểu liền thấy cô già, mặt mày đầy nước mắt, trông như mất hồn. Thấy cảnh tượng này, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, đây là hậu quả từ việc Kingsley sử dụng tặng phẩm của mình. Goya, lần này là ai đã chết? Tô Hiểu nhìn Goya, người đang sụt sịt khóc, trong lòng đã phần nào hiểu rõ sự tình. Không có, không có, ta, xì, tổng bộ bị tấn công. Xì, ta rất thương tâm. Goya khóc lóc thảm thiết, co giật như một đứa trẻ, còn thảm hơn cả cảnh già chết của Kingsley. Khi khóc thương tâm, Tô Hiểu xác nhận, Goya vừa rồi đã gặp Kingsley. Sau đó bị người mà hắn luôn ngưỡng mộ, làm cho tâm lý bị tổn thương, không cần phải nói nhiều. Chỉ cần Kingsley hỏi một câu, ngươi là ai, thì Goya sẽ lập tức bị tinh thần tê liệt. Kingsley, vì sao lại làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Kingsley rất quan tâm đến người dưới tay mình, mà Goya lại luôn ở trong tình cảnh bối rối. Tột cùng, nếu như Tô Hiểu và Kingsley lại lần nữa đối đầu, người đầu tiên mà Tô Hiểu sẽ xử lý chính là Goya. Khi hắn còn hợp tác với Kingsley, Goya là nội gián luôn sẵn sàng chịu đựng, thậm chí có thể làm tay sai. Nhưng nếu như hắn và Kingsley đối đầu lần nữa, Goya sẽ bị trừ khử ngay lập tức. Hiện tại, Kingsley đã đứng vững ở vị trí chính diện, còn Tô Hiểu thì không quan tâm đến việc bày trò trước mặt. Goya tuy thầm thấu và có năng lực lén lút rất mạnh, nhưng không còn quan trọng nữa. Vất vả cho ngươi rồi, sau này sẽ cho ngươi tham quan. Giọng Tô Hiểu vừa dứt thì đối diện Goya bắt đầu khóc to. Quân đoàn trưởng đại nhân, Goya vừa khóc vừa lao về phía Tô Hiểu. Hắn hơi nghiêng người tránh đi, lo lắng không muốn nước mũi của Goya dính lên người mình. Goya ôm chầm lấy hắn. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức kéo bố bố Uông đang đứng gần chân mình lên, dùng hắn làm tấm chắn, đẩy về phía trước. Ông ngào gầu, bố bố Uông bị đẩy lên trước, ánh mắt có chút hoảng sợ. Goya ôm lấy nó, mặt chôn vào lông của nó mà khóc. Một chất lỏng óng ánh, sền sệt, đột ngột chảy xuống, rơi vào sống mũi của bố bố Uông. Thân thể nó run lên, bị chất lỏng dính vào, khiến cả người chấn động. Bố bố Uông dùng ánh mắt lát nhìn vào thể bán lưu nghi ngờ trên sống mũi mình. Đây là nước, trên 98%. Cộng tế bào niêm mạc cộng protein cộng lysozima cộng globulin, miễn dịch A cộng muối vô cơ các loại vật chất cấu thành, tục gọi là nước mũi. Gầu, bố bố ôm lắc đầu một trận, còn cô già thì ôm lấy cổ nó mà khóc. Cảnh tượng ấy trông thật kỳ lạ, khiến người ta không khỏi bật cười. Đơn giản mà nói, cô già đúng là chẳng đáng giá gì. Tôi hiểu nhìn cô già, đừng thấy muội tử này khóc lóc thảm thiết, thực ra nàng đang rất kịch. Nội tâm kêu gào, nhân viên tình báo từng được Kingsley tín nhiệm này, thực ra đã đại khái biết được hoàn cảnh khó xử của bản thân. Điều này không phải là suy đoán của Tô Hiểu, mà là từ lần trước khi cô già khóc thảm thiết trước di ảnh của Kingsley, nàng ấy đang thăm dò thái độ của cơ quan đối với nàng, xem liệu trong thời gian ngắn có bị xử lý sạch sẽ không. Một muội tử không có tâm cơ, sao có thể được phái vào tổng bộ cơ quan để lẻn vào và đánh cắp tình báo? Căn bản là không thể. Kingsley là ai? Goya từng được hắn tín nhiệm, làm sao có thể đơn giản như vậy? Không cần phải nghĩ nhiều, muội tử này bề ngoài có vẻ thuần khiết, thực chất lại rất phúc hắc, vẻ ngoài trắng trong, nhưng thực chất đen tối trong lòng. Goya khóc một hồi rồi nhận ra Tô Hiểu đang cúi đầu nhìn mình. Nàng giả vờ không phát hiện, tiếp tục ôm cổ bố bố bố Uông, vùi đầu và hút nước mũi. Bố bố Uông thì tỏ vẻ đầy mặt ghét bỏ. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, rồi quyết định, dù thế nào, Goya vẫn là nhân tố không ổn định, nếu như không phải vì mối quan hệ giữa nàng và Kingsley, khi thì là bạn, khi thì là địch, hắn đã sớm xử lý nàng từ lâu rồi. Đội nhân vật chính bên kia, tiểu cơ linh quỷ, Nenene, tại Tây Đại Lục bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, hơn nửa nội tạng bị hư hại. Lúc này, nàng đang được phục hồi tại một sở nghiên cứu của Nhật thực tổ chức, ngâm trong trụ thủy tinh, không nghi ngờ gì. Đây chính là cơ hội không tồi. Tại Tây Đại Lục, thế giới chi tử của thế giới này đã chết. Đây là lựa chọn của Kingsley khi rơi vào đường cùng. Nếu không, dưới tay hắn, hoàn một đến hoàn 15, tất cả đều phải chết tại Tây Đại Lục. Khi thế giới chi tử chết, khí vận chi lực vốn đang gia trì cho thế giới chi tử chính quy đã chuyển một phần sang thiếu niên tóc trắng. Và ai khè, những người đang có mặt gần đó, thiếu niên tóc trắng cùng ai khái lúc này đang chăm sóc mệnh vận chi huyết, nhưng quá trình này lại quá chậm. Khả năng trước khi Tô Hiểu rời đi thế giới này, mệnh vận chi huyết cũng không đạt được mức độ mà hắn mong muốn. Vì vậy, hắn cần phải nghĩ cách thúc đẩy quá trình này. Một trong những cách có thể là để thiếu niên tóc trắng và ai khai xảy ra mâu thuẫn, từ đó dẫn đến một trận quyết chiến. Tuy nhiên, có một điều quan trọng, hai người này không thể dễ dàng chết đi. Chỉ khi bọn họ còn sống, khí vận chi lực mới tiếp tục tồn tại, hai người giao chiến, ắt sẽ dẫn đến sự xuất hiện của khí vận chi lực. Khi khí vận chi lực va chạm, mệnh vận chi huyết trong cơ thể, họ sẽ bị kích hoạt mạnh mẽ, thậm chí có thể đạt đến mức độ biến hóa, lột xác. Khi cuộc chiến đạt đến đỉnh cao nhất, mệnh vận chi huyết sẽ được kích hoạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc ấy, nếu hai người có thể rút mệnh vận chi huyết từ cơ thể đối phương và hợp nhất lại, thì có khả năng mệnh vận chi huyết này sẽ vượt qua cực hạn ban đầu. Nếu thành công, kết quả sẽ mang lại sức mạnh chưa từng có. Nhưng có một điểm quan trọng, làm sao để thiếu niên tóc trắng và ai khai quyết đấu? Hơn nữa, trước khi hai người đạt đến đỉnh phong, cả hai đều không thể chết. Nếu có một người chết, mệnh vận chi huyết trong cơ thể hắn sẽ bị hủy hoại, và người sống sót sẽ không thể đạt được điều kỳ diệu đó. Họ phải chiến đấu đến mức mạnh mẽ nhất, và chỉ trong khoảnh khắc đỉnh cao mới có thể rút mệnh vận chi huyết từ đối phương. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu bắt đầu có một ý tưởng. Hiện tại, hắn và Kingsley đang hợp tác. Việc trực tiếp xử lý Goya không phải là lựa chọn tốt. Nếu để Goya lại trong tổng bộ, cũng không ổn. Vậy thì, cách tốt nhất là phái Goya ra ngoài, để dưới cơ duyên xảo hợp, hắn có thể gia nhập đội ngũ nhân vật chính. Với sự xảo quyệt của Goya, Tô Hiểu tự hỏi, không biết thiếu niên tóc trắng và ai khái sẽ xảy ra chuyện gì khi đối mặt với nhau. Tô Hiểu ngồi xuống, tay đặt lên đầu Goya, khuôn mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa. Hắn nói, Goya, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện được không? Goya hít một hơi nước mũi. Nàng vừa định đáp lại theo cách thường lệ, thì bỗng nhận thấy có một con huyết thú hình thể khổng lồ xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Con thú đó cúi đầu, nhìn nàng mà cười rằng, huyết khí từ trong khe răng nanh của nó thoát ra, lan tỏa xung quanh. Cảm giác ấy khiến Goya thân thể lập tức cứng đờ. Ta rất xem trọng ngươi, Goya, người sẽ không làm ta thất vọng đâu. Tô Hiểu đặt tay lên đỉnh đầu nàng, từ từ phát lực, sức nắm càng lúc càng mạnh. Lúc này, Goya hiểu rõ ràng, nếu như nàng nói sai một câu, đầu nàng sẽ bị bóp nát như dưa hấu. Không chút do dự, người trước mặt sẽ không thương tiếc nàng, cho dù nàng có dung mạo xinh đẹp, đôi mắt đẫm lệ trông thật điềm đạm đáng yêu, nhưng Goya biết rõ, người này sẽ giết nàng mà không do dự tuyệt đối không. Goya gật đầu, dùng hết sức trả lời. Tôi hiểu nghe vậy, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, không hổ là bộ hạ, mà ta tín nhiệm nhất. Ta xem trọng ngươi, ngàn vạn lần, đừng làm ta thất vọng. Nói xong, Tô Hiểu đứng dậy, bước về phía thang lầu, ngay khi Tô Hiểu rời đi, Goya không thể chịu nổi nữa, ngã quỳ xuống đất. Nàng thở hổn hển, như thể sắp ngạt thở, quần áo lót, sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Mãi cho đến khi huyết khí trên người nàng dần dần tan biến, nàng mới cảm thấy mình có thể hít thở không khí trong lành. Goya nghiêng đầu, nhìn về phía đầu cầu thang, nơi Tô Hiểu vừa rời đi. Thân thể nàng dần dần khôi phục cảm giác, nhưng vẫn còn tê dại. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, phát hiện tay mình đang run rẩy không ngừng. Nàng cúi thấp đầu, để sợi tóc rủ xuống che kín má, khẽ thì thầm, đây chính là quân đoàn trưởng của cơ quan sao, khó trách hắn có thể trói buộc được cả bảy quái vật này. Tô Hiểu dừng bước tại tầng một tổng bộ. Cảnh tượng đập vào mắt hắn là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vết máu. Phe của hắn mất đi 12 người, còn Nhật Thực tổ chức bên kia chết 8 người. Trong một trận hỗn chiến như vậy, muốn không có ai chết quả là điều không thể. Đó là một suy nghĩ ngây thơ. Điều này chính là mục đích khi sử dụng không S, không một đại giới. Tô Hiểu và Kingsley đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Đối phó với trí trùng không phải trò chơi của trẻ con. Nếu không đủ tàn nhẫn, ngay cả tư cách để đối phó với trí trùng cũng không có. Huống chi là giết chết hắn, chờ đợi trí trùng chủ động hiện thân, chưa nói đến phải chờ bao lâu. Một khi hắn tự nguyện xuất hiện, điều đó có nghĩa là đối phương đã hồi phục. Khi đó, không quá một tháng, liên minh thế giới sẽ không còn bất kỳ sinh vật sống nào. Tất cả những gì sẽ xuất hiện là những tuyến trùng tử thể. Siri, tôi hiểu vừa mở miệng, liền nhớ đến, Siri đã bị trói đi. Siri thật sự không biết cách lấy lòng, hắn vẫn là một kẻ lêu lỏng vô lại, luôn hô to gọi nhỏ. Nhưng năng lực làm việc của Siri thì không thể phủ nhận, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, không bao lâu nữa, hắn sẽ mang đến kết quả, và trong suốt quá trình, hắn không cần phải quan tâm gì thêm. Bella, có, phó quan, Bella bước nhanh đến, nơi này, giao cho người. Nói xong một câu, Tô Hiểu liền bước lên lầu, không Ash. Không một đá được sử dụng, giờ chỉ còn cách tìm cách ổn định thế cục, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác công khai với Nhật Thực tổ chức. Đây là điều bắt buộc phải làm. Kingsley bên kia sẽ sử dụng 0S01 để xuyên tạc tương lai, trong khi cơ quan và Nhật Thực tổ chức sẽ điều động toàn bộ các phương pháp tình báo, nhờ vào việc xuyên tạc tương lai để tìm ra vị trí của trí trùng. Để đạt được mục tiêu này, việc chỉ đơn giản triệu tập các nhân viên tình báo là chưa đủ, ta cần phải huy động toàn bộ lực lượng của cơ quan và Nhật Thực tổ chức, thậm chí ta còn phải điều động cả cơ cấu thu nhận viện, ngành tài chính, Nhật Thực tổ chức tu đạo viện, thương hội đồng minh và những lực lượng khác có thể sử dụng. Tất cả đều phải được điều động, trí trùng có thể ẩn nấp ở Nam Đại Lục, Đông Đại Lục hoặc thậm chí ở những hoang đảo nào đó trên biển. Độ khó trong việc tìm kiếm thật không thể tưởng tượng được. Khi Nhật Thực tổ chức tấn công tổng bộ cơ quan, muốn duy trì quan hệ hợp tác công khai giữa hai bên đã rất khó, nhưng không phải là không thể, mặc dù có những ma sát ở mức độ này, nhưng giữa hai bên thường xuyên xảy ra. Lần trước khi tranh đoạt Mỹ Nhân Ngư, số lượng người chết của cả hai bên gấp mấy chục lần so với lần này. Tuy nhiên, trong cuộc chiến ở Tây Đại Lục, cả hai bên vẫn hợp tác với nhau. Cơ quan và Nhật Thực tổ chức, giống như hai huynh đệ sinh đôi, thường xuyên cãi nhau đánh nhau. Nhưng nếu có một thế lực thứ ba xuất hiện, cả hai sẽ tạm dừng đánh nhau, nhất trí đối phó với kẻ thứ ba trước. Khi đã xử lý xong, họ lại quay lại với mối quan hệ căng thẳng, vẫn có tiếp tục đánh nhau. Tôi hiểu trở lại văn phòng tầng 7. Chưa lâu sau, phó quan Belloc liền bước vào. Đại nhân, chúng ta sẽ cùng Nhật Thực tổ chức khai chiến. Chiến trường sẽ được đặt tại Jama thành phố. Ta đã triệu hồi các thành viên phe ta từ 17 thành phố xung quanh. Trước sáng mai, họ nhất định phải có mặt. Đại nhân, ngài phải bình tĩnh. Đại nhân, phó quan Belloc sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng hốt, hắn biết rằng, nếu chiến tranh bùng nổ tại Jama cùng nghiêm trọng, hay vị lão gia, những kẻ trưởng quản đám siêu, phàm giả ở Nam Đại Lục, không chỉ muốn đánh, mà còn định biến Jama thành chiến trường. Điều này khiến tâm trí Belloc hoàn toàn rối loạn. Tô Hiểu nhìn phó quan của mình, thấy hắn trong lòng đáng kêu rên, không thể làm gì khác ngoài việc cầm lấy phê văn trên bảng. Belloc hít một hơi thật sâu, tâm trạng vẫn thấp thỏm, rồi bước xuống lầu. Khi hắn vừa đến tầng 1 của tổng bộ, bỗng nghe thấy tiếng két kẹt, một chiếc xe hơi dừng lại góc, suýt nữa lao qua cả cửa chính. Vít viện trưởng và Suez, phu nhân, bước xuống xe. Hai người vừa định vội vã vào trong tổng bộ, thì lại có một chiếc xe khác lao tới, lại thêm một tiếng két kẹt dừng lại. Một trong hai người quyền lực nhất ở Nam Đại Lục, lão đầu mũi ưng Alexander, bước xuống xe. Khi nhìn thấy Vít viện trưởng và Suez, phu nhân, ánh mắt hắn sáng lên, không cần nói, ai cũng biết rõ mục đích của họ khi đến tổng bộ cơ quan. Thế nào rồi? Alexander chống cây trượng, suy nghĩ một chút rồi ném nó vào trong xe. Lúc này, hắn không cần phải cố gắng thể hiện mình là đại nhân vật nữa, vì hắn đến đây là để khuyên giải. Người chết không nhiều, đó không phải vấn đề chính. Vấn đề là Nhật thực tổ chức đang tấn công tổng bộ cơ quan, mà ta hiểu rõ Biaquia, hắn sẽ đáp trả mạnh mẽ. Nghe vậy, sắc mặt Alexander bắt đầu trở nên khó coi, vì vậy, hắn quyết định sẽ cùng Kingsley khai chiến tại Gamma thành phố. Lần trước, khi hắn đi Tây Đại Lục, đã có bao nhiêu siêu phàm giả tụ tập, thì lần này Gamma thành phố sẽ càng đông hơn. Không, nói đúng hơn là sẽ còn nhiều hơn nữa. Nghe xong những lời đó, Alexander tức giận đến mức râu ria, suýt nữa, dựng đứng lên. Đi gặp Biaku, ta không tin hắn, lại không còn một chút lý trí nào, hắn và Kingsley, mà khai chiến tại Jama thành phố, đúng là vớ vẩn. Alexander, Vít viện trưởng và Suez phu nhân cùng nhau tiến vào cửa chính. Phó quan Belloc lúc này như nhìn thấy cứu tinh, nhưng hắn không nói gì. Dù có khẩn cấp đến mấy, hắn cũng sẽ không tiết lộ mệnh lệnh điều động của quân đoàn trưởng. Thấy phó quan Belloc trong tay cầm phê văn, Alexander, Vít viện trưởng và Suez phu nhân đều nghĩ ngay ra chuyện gì đang xảy ra, căn bản không cần Belloc nói gì thêm. Ba người bước nhanh lên lầu, và sau một lúc lâu, họ vào văn phòng của Tô Hiểu. Ba vị có chuyện gì? Ta hiện giờ rất bận. Tô Hiểu vừa ký tên xong trên một phần phê văn, rồi đưa phần văn kiện đó cho Liệp Triều. Vít, viện trưởng lướt mắt nhìn, thấy trên văn kiện có mấy từ mấu chốt. Apollo, địch hậu bạo phá, dẫn dắt, sơ tán. Vít viện trưởng trong lòng chợt giật mình một cái. Đây là thật sự muốn khai chiến tại Goma thành phố, chuẩn bị dùng lực lượng siêu phàm để sơ tán dân chúng. Biaquia, có chuyện ngươi nhất định phải biết. Vít viện trưởng ngồi xuống đối diện bàn làm việc. Suez phu nhân và Alexander cũng đều ngồi xuống. Ba người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Chuyện gì? Tô Hiểu nâng chén sứ trên bàn lên, nhìn thấy trong đó là cà phê. Ánh mắt hắn liếc qua Liệp Triều, rồi lại hướng chén trà xanh đặt trên bàn. Kingsley lần này tập kích tổng bộ chúng ta, thật ra, cũng không phải là không thể lý giải. Vít viện trưởng lên tiếng, dù sao, ngươi tối qua, đã trói phu nhân hắn. Tô Hiểu uống một ngụm trà xanh. Vẻ mặt tự nhiên, nhìn thấy vậy, Vít viện trưởng tiếp tục, ta biết, ngươi hoài nghi Kingsley còn giấu ba kỵ sĩ trong tay, nhưng qua điều tra của Suez phu nhân, Kingsley đã bí mật xử lý sạch ba kỵ sĩ đó cách đây vài ngày. Mạng lưới tình báo dưới tay Suez, ngươi còn không tin sao? Tôi hiểu im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Suez phu nhân. Hắn và Kingsley đương nhiên sẽ không khai chiến trực tiếp, hắn chỉ chờ có người đến khuyên can, nhưng không ai lên tiếng. Vậy thì làm sao có thể hỏa hoãn công khai được? Nếu đột nhiên hợp tác, người khác chẳng phải sẽ nhận ra ngay sao? Đến lúc đó, tình thế của Tô Hiểu sẽ vô cùng bị động, mà Kingsley cũng sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Cho nên nói, Vít viện trưởng tiếp, chúng ta đối lý, ngươi xem, dưới tình huống Kingsley đã xử lý sạch bà kỵ sĩ, lại còn thấy ngươi trói phu nhân hắn, hắn đương nhiên sẽ giận dữ. Trong hoàn cảnh này, hắn tấn công tổng bộ cơ quan, cướp đi 0S01, dùng 0S01 làm thẻ bài, để đổi lấy phu nhân hắn. Cũng có thể hiểu được, ta biết, không S01 đối với chúng ta có ý nghĩa đặc biệt, nhưng Kingsley lần này tấn công tổng bộ, thật ra không có hạ sát thủ. Căn cứ theo lý giải của ta, bữa tối hôm nay, tại tổng bộ cơ quan, mọi người đều bị động tay động chân, các thành viên cơ quan ở đây đều nhận được dược vật ức chế. Nếu như Kingsley thật sự muốn rạn nứt, thì hiện tại tổng bộ cơ quan này không chắc còn ai sống sót. Vic, viện trưởng nói xong, Suez phu nhân lập tức tiếp lời. Đương nhiên, lần này cơ quan đã chủ quan rồi, nhưng ta nghe nói, Nhật thực tổ chức trong lần tấn công đầu tiên, lại không đánh vào địa kho thu nhận. Bia Quy à, các ngươi không phải đã bị dược vật ức chế rồi sao, mà vẫn có thể ngăn cản được. Suez phu nhân đây là, đang tìm cách thoát thân, vẫn chưa xong. Alexander sau đó lên tiếng, Bia Quy à, bên ngoài có không ít lời đồn về mặt trái của cơ quan. Nhưng ta hiểu, cơ quan làm những chuyện này là vì mục đích gì. Các ngươi ở Đông Đại Lục và Nam Đại Lục đã phải bỏ ra quá nhiều, lại còn mang lấy danh xấu. Ta cả đời này luôn sống trong đấu tranh quyền lực. So với các ngươi, ta, một lão già hỏa, thật sự là... Alexander lắc đầu thở dài, dáng vẻ như đang tự cảm thấy mặc cảm. Đây chính là lúc hắn bắt đầu thổi phồng. Thật ra, Bia Quye, đứng từ góc độ của ngươi mà nói, chuyện này cũng không sai. Ngươi là Tây Đại Lục quan, chỉ huy trong thời chiến. Ngươi hiểu rõ sự nguy hiểm của những tà vật trên Tây Đại Lục bao nhiêu, cũng hiểu rõ ba kỵ sĩ nguy hiểm thế nào. Thời kỳ này khác biệt, phải dùng thủ đoạn phi thường. Điều này cũng có thể lý giải. Vít viện trưởng vừa nói xong, Alexander lập tức vén lên một lá bài tẩy. Ôi, lão phu thật là hổ thẹn a, Diaquia, chiến tranh Tây Đại Lục, khi đạn pháo tiêu tốn, Nam Bộ Liên Minh sẽ không tìm ngươi tính sổ đâu. Còn về Đông Bộ Liên Minh, ta cùng một lão bất tử sẽ cùng nhau tạo áp lực, tranh thủ giúp ngươi miễn đi. À, tôi hiểu, đặt chén trà trong tay xuống, sắc mặt có chút do dự. Kingsley bên kia, lời của tôi hiểu chưa dứt, lập tức bị Vic viện trưởng ngắt lời. Hắn nói, tu đạo viện cùng thương hội đồng minh đã đi tìm Kingsley rồi. Vic viện trưởng nhìn về phía Alexander. Alexander gật đầu, ý là lão bất tử kia cùng người cầm quyền với hắn đã đi tới Kingsley bên đó, và bên đó cũng đang khuyên nhủ. Bia Quy à, không bằng như vậy, chúng ta dùng Kingsley phu nhân để trao đổi 0S01, rồi sau đó xóa bỏ việc này. Những anh hùng đã chết trận, ta và Suez phu nhân sẽ xuất một phần. Ta cam đoan tương lai ba đời gia quyến bọn họ, Suez phu nhân bảo đảm gia quyến của bọn họ cả đời sẽ sống trong giàu có. Nếu gia quyến của bọn họ muốn gia nhập liên minh, thì Alexander, Vic viện trưởng dùng cùi trò đụng vào người Alexander. Alexander lập tức cam kết. Đương nhiên, đối với gia quyến của những anh hùng và đời sau, Nam Bộ Liên Minh sẽ dành cho đãi ngộ tốt nhất. Cái này, đừng do dự, Bia Quya, suy nghĩ một chút về bộ hạ của ngươi. Bọn họ thật sự muốn cùng những siêu phàm giả khác mà chém giết sao? Lời của Vic, viện trưởng quả thật có vấn đề. Xét theo tính cách của những người dưới tay tôi hiểu, trong đó có một phần ba là những kẻ luôn khao khát chiến đấu, những người canh gác trong bóng đêm này, quanh năm đối mặt với áp lực từ việc xử lý vật nguy hiểm, cho bọn họ có không ít người cực kỳ khát máu. Ngay lúc tôi hiểu còn đang do dự, một nam nhân tướng mạo bình thường bước nhanh vào văn phòng, thấp giọng nói gì đó, bên tai Vít viện trưởng. Đi xuống đi, Vít viện trưởng ra hiệu, thần sắc rõ ràng thả lỏng. Daquia, Kingsley, bên kia đã đồng ý dùng 0S01 để đổi lấy phu nhân hắn. Đêm này sẽ tiến hành, đây chính là kết quả tốt nhất rồi. Alexander lập tức đáp lại. Không sai, như vậy xử lý là tốt nhất. Suez phu nhân cũng lên tiếng, ba người đều bày tỏ thái độ. Dù sao thì, cơ quan siêu phàm giả đều do tôi hiểu quản lý, chỉ cần hắn không đồng ý, chuyện này sẽ không thể xảy ra. Điều này giống như việc hắn không bao giờ can thiệp vào các vấn đề ngoại giao hay tài chính. Tôi hiểu nhìn ba người, rồi mới lên tiếng, vậy thì, cho các ngươi ba vị mặt mũi, đáng tiếc, lần trước không giết Kingsley, lần này cũng không có cơ hội. Vic viện trưởng, Suez phu nhân và Alexander đều cười nhẹ, sau đó quay người bước ra ngoài. Tại cửa, Pelop đang đứng dựa vào tường. Hắn giờ đây chỉ muốn vứt đi đóng giấy tờ trên tay, để thứ này vĩnh viễn biến mất, quá đáng sợ rồi. Một giờ sau, trên con phố trước cửa chính khách sạn Santiago, vài chiếc xe dừng lại. Trong chiếc xe thứ hai của đoàn xe, Tôi hiểu, ngồi ở ghế phụ, Kingsley, phu nhân, và bố bố Uông, ngồi ở hàng ghế sau. Tôi hiểu chính là tại Santiago khách sạn, phụ cận trói đi Kingsley phu nhân, và giờ đây, địa điểm đàm phán cũng chính là nơi này. Điều này hàm chứa một ý nghĩa không cần nói cũng rõ ràng. Sau khi tôi hiểu xuống xe, hắn bước vào tử quán, phía sau hắn là những thành viên cơ quan mặc trang phục đen, khí thế bức người. Tôi hiểu bước qua phòng lớn, tiến vào trong sảnh tiệc. Trong sảnh tiệc, không ít người có mặt, bao gồm Hoàn Hai, Hoàn Tám, Westfall và những người khác, tất cả đều đứng phía sau Kingsley. Kingsley ngồi ở một cái bàn tròn. Trên bàn là vật nguy hiểm, 0S01. Phía sau hắn, mãnh khuyển tiểu đội 4 người đứng chờ. Tôi hiểu ngồi xuống, chỉ có hắn và Kingsley ngồi đối diện nhau, những người khác đều đứng. Hắn nhìn thẳng vào Kingsley, ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí. Bầu không khí trong sảnh tiệc to lớn này dường như đông cứng lại, không ai lên tiếng. Tôi hiểu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Đáng tiếc, lần trước tại Tây Đại Lục, ta đoạt được mỹ nhân ngư, nhưng không thể giết ngươi. Ý tưởng của chúng ta thật sự rất phù hợp. Thể chất dẫn lôi của ngươi khiến ta phải thán phục. Kingsley cười, giơ tay lên, bộ hạ của hắn lập tức tháo bỏ xiềng xích năng lượng trên 14 người mãnh khuyển tiểu đội. Tôi hiểu liền lấy một chiếc khuyên tai, ném trả lại cho Kingsley. Đó chính là J615, Vương Hậu. Nhị vị, có muốn nắm tay không? Một giọng nói không hài hòa vang lên. Tôi hiểu, và Kingsley cùng lúc chuyển tầm mắt về phía một nam ký giả. Người này là ký giả của Cước Hoa Nhật Báo. Cũng chẳng có gì bất ngờ. Một tờ báo lửng lơ như vậy thì khó mà đếm được sự nghiêm túc. Phát hiện ánh mắt bất thiện của Tô Hiểu và Kingsley, ký giả nam của Cước Hoa Nhật Báo liền co rúm người lại. Nhưng hắn vẫn cầm lấy máy ảnh, răng rắc, một tiếng, chụp lại cảnh Tô Hiểu và Kingsley đứng đối diện nhau qua chiếc bàn. Mặc dù mạng sống có thể đánh cược, nhưng cảnh tượng có ý nghĩa lịch sử này, hắn nhất định phải ghi lại. Tô Hiểu đứng dậy, bước ra ngoài, khỉ gây, Siri dùng một giá kim loại để cố định 0S01, bảo đảm không để tình huống bất ngờ nào có thể làm nó bị di chuyển. Theo lệnh, người của cơ quan rút lui, và người của Nhật thực tổ chức cũng lui về. Mọi thứ đều trở lại yên tĩnh. Đêm nay không trăng. 2 giờ sau, cuộc cầm tù Kingsley phu nhân tại Lọc Hoa Trang Viên đã kết thúc. Trong nhà ăn nhỏ, ở tầng 2 của cổ bảo, tôi hiểu, và Kingsley ngồi đối diện nhau. Kingsley cầm bình rượu nho, rót một chút vào miệng bình, rồi rót rượu vào chén, cho tôi hiểu. Bia quỳ à, chủ nghệ của ta thế nào? Tôi hiểu nhắm nháp miếng thịt thăn trong miệng. Nghe vậy, liền trả lời, miễn cưỡng có thể ăn. Kingsley chỉ cười, nụ cười không rời khỏi mặt hắn. Bữa ăn khuya kết thúc, sau vài phút, Kingsley buông khăn ăn xuống, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ánh mắt hắn sắc lạnh, đầy sát khí. Hắn nói, như vậy là thời điểm giết chết con trùng bò kia rồi. Tôi hiểu ném khăn ăn lên bàn, rồi đứng dậy. Lúc này, trí trùng còn chưa biết, nó đã bị diệt pháp giả và một lão âm tất để mắt tới. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu lên từ chân trời. Thành phố, Gama dần dần thức giấc. Trong khu vườn của Lọc Hoa Trang Viên, tôi hiểu đang ngồi xếp, bằng trước một hồ nước, suy tư, tính đến hôm nay. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ tư còn lại có 8 ngày. Thời gian nhìn qua có vẻ dư giả, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu như hắn có thể tìm ra trí trùng, dù có phải chết trong trận chiến, tôi hiểu cũng không có gì phải tiếc nuối, bởi tài hắn kém hơn đối phương. Nhưng nếu như hắn chết vì không thể hoàn thành nhiệm vụ, vì không tìm được trí trùng, thì đó lại là một kết cục vô cùng uất ức. Tôi hiểu không muốn con đường của mình kết thúc một cách nhục nhã, vì vậy hắn đã mạo hiểm vô cùng, hợp tác với Kingsley để sử dụng vật nguy hiểm 0S01. Hiện tại, 0S01 đã được đưa về kho của tổng bộ cơ quan, điều này không còn quan trọng nữa. Trước đó, khi Kingsley mang theo 0S01 đi, hắn đã có thể làm được rất nhiều việc. Ví dụ như cho vài tên tử sĩ sử dụng 0S01. Từ đó, xuyên tạc tương lai của chính bọn họ, Kingsley làm việc rất thận trọng. Hắn đã gọi đến 30 tên tử sĩ từ tu đạo viện dưới chướng Nhật thực tổ chức, yêu cầu bọn họ đều sử dụng 0S01 để thay đổi tương lai của chính mình. Việc xuyên tạc tương lai là một quá trình đơn giản. Những tử sĩ này sẽ sống trong một khoảng thời gian 5 ngày trong tương lai, và trong khoảng thời gian đó, họ sẽ ký kết hợp đồng với trí trùng, sống cùng nhau trong một khu vực lớn, có thể là thành phố Gama, thành phố York, hay những nơi tương tự. Kingsley, thông qua việc gia tăng số lượng tử sĩ, mở rộng khả năng tìm ra trí trùng, điều này không phải là không có nguy hiểm, bởi vì trong tu đạo viện, có đến 30 tử sĩ xuyên tạc tương lai, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, đã xuất hiện đủ loại vấn đề. Tuy nhiên, tổ chức Nhật Thực không phải là đối tác mật thiết nhất với tu đạo viện. Nếu phải nói về sự liên kết chặt chẽ, thì thực ra là viện thu nhận của cơ cấu thu nhận. Tu đạo viện và viện thu nhận có quá nhiều điểm tương đồng, chúng hợp tác với nhau, đồng thời cũng âm thầm thử thách sức mạnh của nhau. Vào lúc thần thánh kỵ sĩ đoàn bắt đầu phân liệt, tu đạo viện và viện thu nhận thực chất là một cơ cấu, có tên gọi là An Trí Sở. Tuy nhiên, do sự phân liệt của thần thánh kỵ sĩ đoàn, cơ cấu này chia thành hai, một bên liên kết với cơ cấu thu nhận, bên còn lại chọn phụ thuộc vào tổ chức Nhật Thực. Chính vì vậy, Vít viện trưởng cũng bị liên lụy, viện thu nhận do, nguyên nhân không rõ, mà xuất hiện hiện tượng lão hóa. Mâu thuẫn nội bộ giữa các hệ phái cũng bắt đầu bộc lộ. Tô Hiểu và Kingsley đều đã lường trước được kết quả này. Trong kế hoạch sắp tới, viện thu nhận và tu đạo viện sẽ phải làm ít nhất những chuyện không thể tránh khỏi. Vì vậy, trước mắt, bọn họ sẽ mở đầu cuộc tấn công vào chúng. Nếu lần đầu xuyên tạc tương lai mà không thể tìm ra trí trùng, cộng thêm viện thu nhận và tu đạo viện bị suy sụp, thì đến lúc đó, ngành tài chính và thương hội đồng minh sẽ lần lượt suy yếu theo. Khi đó, chỉ còn lại cơ quan và Nhật Thực tổ chức đối mặt với 0S01 và những hậu quả ác nghiệt mà nó mang lại. Về lý do tại sao cuối cùng là cơ quan và Nhật Thực tổ chức, vì hai phe này đã thu nhận và trói buộc rất nhiều vật nguy hiểm, trừ khi cơ quan và Nhật Thực tổ chức cũng vì việc sử dụng 0S01 mà suy sụp, liên minh chỉ có thể tự cầu may mắn. Những hậu quả do việc sử dụng 0S01 không chỉ dừng lại ở đó. 30 tên tử sĩ kia cũng là một vấn đề. Sau khi sử dụng 0S01, mỗi người trong bọn họ đều khao khát chiếm giữ 0S01 cho riêng mình, và lại tiếp tục sử dụng nó để xuyên tạc tương lai của chính mình. Những tử sĩ vô cảm với tài phú, nữ sắc và quyền lực, sau khi sử dụng 0S01, đều trở nên như vậy. Còn đối với người thường, sau khi sử dụng 0S01, họ sẽ thế nào? Có thể nghĩ, đó là dục vọng không bao giờ có điểm dừng. Phương pháp giải quyết của Kingsley là hứa hẹn rằng, trong số những tử sĩ này, ai là người đầu tiên tìm ra trí trùng và cống hiến cho hắn, người đó sẽ được phép tiếp tục sử dụng 0S01. Mặc dù điều này sẽ dẫn đến mâu thuẫn nội bộ, nhưng đó cũng là biện pháp tạm thời ổn định cục diện. Còn những việc tiếp theo chỉ có thể chờ đợi. Kingsley sẽ thả những tử sĩ kia ra và cử người theo dõi họ. Họ muốn đi đâu, tất cả đều tùy thuộc vào ý nguyện của chính bản thân họ. Đám nhân viên ngoại phụ trách theo dõi sẽ ghi chép lại quỹ tích hành trình của 30 tên tử sĩ kia, sau đó truyền lại cho ngành tình báo. Ngành tình báo sẽ tổng hợp các tuyến đường hành trình của bọn họ trên một tấm bản đồ. Mỗi điểm mà các tuyến đường của tử sĩ chồng chéo nhau có thể chính là vị trí của trí trùng. Khi 30 tên tử sĩ trong vòng 5 ngày đi qua một điểm giao nhau nào đó, rất có thể điểm đó chính là vị trí của trí trùng. Tôi hiểu gọi những nơi như vậy là điểm dấu trùng. Những điểm dấu trùng này không nhất thiết chỉ có một, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều. Sau khi tìm được điểm dấu trùng, công việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Các nhân viên tình báo dưới tay Tô Hiểu và Kingsley sẽ phối hợp chặt chẽ, tiến hành loại bỏ hết các yếu tố không cần thiết. Hai phe siêu phàm giả cũng sẽ tiến hành bao vây khu vực đó. Nói một cách đơn giản, 30 tên tử sĩ chính là những thiết bị truy tìm không ổn định. Đêm qua, 30 tên tử sĩ đã được thả ra. Trong số đó, 16 người lựa chọn tạm thời lưu lại Nam Đại Lục, còn 14 người đi về Đông Đại Lục. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một tin tức tốt. Sự phân bố tuyến đường này cho thấy, trí trùng có thể không ở trên những hoang đảo ngoài biển, mà khả năng lớn là đang ở Nam Đại Lục, chứ không phải Đông Đại Lục. Tích tích tích. Máy truyền tin trong ngực Tô Hiểu vang lên. Hắn liếc nhìn văn bản mã hóa trên đó. Đó là tin tức từ Kingsley, cho biết rằng trong số 30 tên tử sĩ, hiện tại có 18 tên đang ở Đông Đại Lục, còn 12 tên lưu lại Nam Đại Lục. Tin tức này báo hiệu một điều, chí trùng, có hơn 80% khả năng đang ở Đông Đại Lục. Đây đúng là một tin tức tốt, khiến là người phấn khởi. Tôi hiểu cảm giác gánh nặng đè lên vai mình vai bình bấy lâu nay, giờ đã nhẹ đi một nửa. Lão đại, người thấy nàng thế nào? Bà Ha bay đến, cùng với hắn là Goya. Goya buộc tóc đuôi ngựa, tô một lớp son môi nhạt, khoác lên mình chiếc váy đen hoa, ngón tay đeo một chiếc nhẫn khô lâu kim loại, khóe miệng mang theo nụ cười mờ ảo. Tôi hiểu quan sát nàng, cảm thấy rất tốt, có nội khí, bề ngoài thanh thuần, nhưng trang phục lại mang phong cách hắc ám và thần bí, hòa lẫn với một chút vũ mị thoáng qua. Đội nhân vật chính, thiếu niên tóc trắng và Ikai, một người thì EQ âm, một người thì khăng khăng với bạn gái của mình. Cô già xuất hiện, dĩ nhiên không phải để quyến rũ, mà là muốn dùng thân phận một trợ thủ thần bí để lộ diện. Hiện tại, thân phận của cô già là gì? Nàng từ nhỏ đã được huấn luyện tàn khốc, am hiểu ám sát các nhân vật quan trọng, lẻn vào, phá hủy hậu phương địch, từng phục vụ trong, chết xếp bộ đội của Nam Bộ Liên Minh. Sau đó, nàng lẻn vào cơ quan, đảm nhiệm chức tiểu đầu mục ngành tình báo. Sau một lần ám sát không thành đối với quân đoàn trưởng cơ quan, nàng cải trang, lẻn vào tổ chức Nhật Thực, từng thử độc sát Kingsley, lãnh tụ của tổ chức này. Vì tình hình thay đổi, nàng đã trở về Nam Bộ Liên Minh, tham gia chiến dịch ở Tây Đại Lục, lấy thân phận đội viên ám sát của đệ nhị quân đoàn, làm việc dưới quyền thượng tá Govey, tham chiến ở tuyến đầu. Sau đó, Goya cùng 7 tên chiến hữu đều tử trận trên chiến trường. Cuộc sống dài, đằng đẵng làm gián điệp, cộng thêm cái chết thảm của các chiến hữu, đã khiến Goya mắc phải chứng PTSD, rối loạn stress sau sang chấn. Nàng không cam chịu, phản bội Nam Bộ Liên Minh. Hiện tại, nàng là người của cơ quan Nhật Thực tổ chức, và cũng là một trong 3 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất của Nam Bộ Liên Minh, với tiền thưởng cao tới 9.800 vạn thát bảng, mức thưởng cao nhất trong lịch sử. Nàng có tên đầy đủ là Hess Goya, cũng có thể xưng là Chí Mệnh Sắc Vi. Cuộc đời của nàng thật đáng sợ, không cần phải giải thích nhiều, chỉ cần nói Goya là đủ. Về phần tính xác thực của những câu chuyện này, tùy ý để các nhân vật chính đi kiểm tra, họ cũng có thể phát hiện một vài vấn đề. Nhưng phó quan Belloc thì chỉ biết ăn phân ngược. Tôi hiểu nhìn vào tài liệu trong tay, rồi lại liếc nhìn Goya. Goya, với những tài liệu này, ngươi làm việc dưới tay ta quả thật là lãng phí tài năng. Hắn lên tiếng, ha ha, ha ha. Goya bỗng phá vỡ không khí căng thẳng, cười ngây ngô rồi vò đầu, có thể nói, nàng là người mà suốt ngày chỉ biết diễn trò, khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân của ngươi lúc trước. Ngươi có biết ta muốn giao cho ngươi làm gì không? Tô Hiểu hỏi, đương nhiên biết, là châm ngòi ly gián. À không, ta là đang vì cơ quan làm cống hiến. Goya tựa ưỡn ngực, chỉ thiếu một câu nữa. Nàng cứ như thể ôm lấy chính nghĩa, vai kề vai với Thái Dương. Ngươi chính là đi châm ngòi ly gián. Ngươi có 3 ngày, làm xong chuyện này, ta sẽ điều ngươi sang phân bộ Đông Đại Lục. Tô Hiểu ra lệnh. Biaquia đại nhân, chúng ta còn có phân bộ ở Đông Đại Lục sao? Goya ngạc nhiên hỏi. Tô Hiểu không nói thêm lời nào. Mặc dù phân bộ ở Đông Đại Lục kia chẳng có gì đáng nói, quanh năm vắng vẻ không người, nhưng nếu Goya muốn tiếp tục ở lại Nam Đại Lục, kết cục của nàng chỉ có một, sẽ bị Tô Hiểu xử lý sạch, sẽ sau khi sử dụng nàng. Goya có thân phận vô cùng nhạy cảm. Ta nếu như đi Đông Đại Lục, có phải là sẽ không cần giết người nữa không? Tô Hiểu không trả lời. Goya tiếp tục nói, ta thật ra rất ghét kết thúc sinh mệnh của người khác. Máu ấm áp dính trên tay, còn có tủy não trắng nọ sống động, nội tạng mềm mại thấm nhuần nhiệt khí. Goya nói tới đây, khóe miệng không tự chủ vành lên, nàng siết chặt hai chân. Thấy vậy, Tô Hiểu mới hiểu vì sao Kingsley lại phái Goya tới đây, lại còn nhét vào cơ quan mà không muốn. Với tính cách này của nàng, nếu không gia nhập cơ quan, thì thật uổng phí tài năng. Mau mau rời đi, đừng có ở đây mà dạo chơi. Tôi hiểu lạnh lùng ra lệnh. Bà Hà nhìn Goya rời khỏi, rồi ra hiệu cho đội ngân cầu. Một lúc sau, đội ngân cầu đứng trên tường rào của đình viện, gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu. Đã thả Goya ra, Đương nhiên tôi hiểu phải có sự chuẩn bị phòng hở, nên cầu chính là phương án bảo vệ cho hắn. Lão đại, bây giờ có thể thả thứ kia ra không? Bà Hà nói, chỉ vào một con chim cắt lớn đang đậu trên hàng rào gần đó. Kingsley đã cải tạo một con chim cắt lớn siêu phàm, và tôi hiểu đã dùng N715, bá tước, làm thẻ đánh bạc để đổi lấy con chim cắt này. Sau khi con chim cắt lớn rời khỏi dung dịch di sinh, nó có thể sống thêm 4 đến 5 ngày. Đối với tôi hiểu, như vậy là đủ rồi. Hắn đã đặt tên cho con chim cắt lớn, siêu phàm, có trí tuệ này là Horus. Cùng với nó, hắn đã đạt thành một giao dịch. Chỉ cần Horus sử dụng 0S01 để xuyên tạc tương lai của chính nó, Kingsley sẽ thả ra 2 con chim cắt nhỏ, chờ đợi tiếp nhận nội tạng siêu phàm cấy ghép. Khi Horus sử dụng 0S01, giao dịch này mới được xem là hoàn thành. Sau khi thành công, nếu nó không chết, nó sẽ có thể tiếp tục sử dụng 0S01 một lần nữa. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì tất cả sinh linh đã từng sử dụng 0S01 đều trải qua điều này. Vì Horus có trí tuệ, nó đương nhiên có thể sử dụng 0S01, nó xuyên tạc tương lai một cách rất đơn giản. Lấy thiêu đốt sinh mệnh, linh hồn và các yếu tố khác làm đại giới, để cảm ứng và săn tìm một người. Đây là tất cả những gì nó phải đánh đổi, và cuối cùng, vận mệnh sẽ xuất hiện. Người mà nó săn lùng sẽ được gọi là kẻ làm trái quy tắc, giả số 14.023, lồng sắt trong hậu viện cổ báo, bị mở ra. Một đạo tàn ảnh màu nâu đậm phóng lên trời, phát ra tiếng kêu thanh thúy của chim cắt. Nếu như tên khế ước già chạy trốn kia vẫn tiếp tục trốn chạy, tôi hiểu vốn không để ý đến hắn. Nhưng vào đêm qua, tên gia hỏa ấy lại xuất hiện, vèo một cái bay ngang qua Gamma thành phố, tựa hồ như chưa đã ghiền, lại quay trở lại theo đường cũ. 2 lần, hắn bay qua Gamma thành phố, đều lướt qua gần nơi tôi hiểu đang đứng. Thậm chí hắn đã tiến vào phạm vi săn đuổi của tôi hiểu. Tuy nhiên, vì tốc độ của đối phương quá nhanh, quyền hạn săn đuổi vừa mới mở ra thì lại đóng kín, rồi lại mở ra, rồi lại đóng. Tôi hiểu khóa chặt ánh mắt đối phương trong một chớp mắt. Hắn xác định rằng đối phương cũng đã nhận ra sự có mặt của mình. Hắn không tin rằng đối phương lại hành động vô lý như vậy. Rõ ràng là đã xác định được vị trí của hắn và mức độ phòng ngự xung quanh. Một tên làm trái quy tắc giả, vốn vững như lão cầu, không ngừng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Vậy mà sao lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này? Tôi hiểu phỏng đoán, có lẽ chuyện này có liên quan đến tiên cơ, thậm chí tên làm trái quy tắc giả có tốc độ chạy trốn cực nhanh kia có thể đã hợp tác với tiên cơ. 2 người đều là những kẻ làm trái quy tắc, khả năng hợp tác không phải là không có. Tên làm trái quy tắc giả có siêu tốc độ, rõ ràng là đang dò xét tình hình, xác định mức độ phòng ngự xung quanh tôi hiểu. Nếu mức độ phòng ngự không quá mạnh, tiền cơ sẽ tìm đến cửa, quyết đấu một trận kịch liệt, tuy nhiên thời gian sẽ không kéo dài lâu. Nhưng nếu mức độ phòng ngự quá mạnh, tiên cơ sẽ chọn cách thận trọng, như hiện giờ vậy. Tôi hiểu không thể chắc chắn rằng dự đoán của mình là đúng. Trước đây hắn không tìm đến tên làm trái quy tắc giả siêu tốc kia, vì đối phương không trực tiếp uy hiếp đến hắn, thêm vào đó nhiệm vụ săn giết không có hình phạt quá nặng. Nhưng bây giờ, tên gia hỏa kia đã bắt đầu không còn ngoan ngoãn nữa. Tôi hiểu nhìn bầu trời, nơi có chim cắt lớn, Horus và Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay hắn, bị hắn cắm vào bên hông. Sàn dĩ bắt đầu tại thành phố York. Trên phủ điêu phố, hầu hết các đôi tình nhân đều dạo chơi trên con phố này. Cả con đường vắng lặng, không có chiếc xe nào đi qua. Các cửa hàng bên đường bày bàn hí ra ngoài, còn dựng ô che nắng. Một vài nam nữ ngồi tại các bàn, trong số đó có người đội mũ trùm, cũng có người không mặc áo, để trần thân trên, để lộ cơ bắp cường tráng, làn da màu đồng thau. Đã lâu lắm không gia nhập tiểu đội thư thái như vậy. 3 người các ngươi cũng đừng gây sự nữa. Một tráng nam có làn da màu đồng thau lên tiếng, giọng nói có vẻ đùa cợt, khí tức của hắn rất phóng khoáng, có vẻ như là một chiến sĩ hạng nặng. Tốt đấy, một nữ nhân tóc ngắn lên tiếng. Cả ngữ khí lẫn điệu của nàng đều khiến người ta phải nghi ngờ liệu nàng có đang giễu cợt ai hay không. Nàng tên là Shelley, là một thiên khải nhạc viên khí ước giả. Thời gian gần đây, tình hình Zama thành phố càng lúc càng loạn. Chúng ta đã gia nhập Liên minh Tinh Mùi mấy ngày rồi, tính theo tiến độ thế giới này. Có lẽ sắp kết thúc, chính là lúc để bắt đầu cuồng hoan. Một nam nhân mặc Âu phục trắng lên tiếng, mặc dù thần sắc hắn ôn hòa, nhưng dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, lại ẩn chứa một sự cuồng loạn. Điên cuồng, bị kìm nén, thuật sĩ, người đừng nổi điên, Charlie, nữ nhân tóc ngắn, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Nam nhân mặc Âu phục trắng bị nàng, gọi là thuật sĩ đến từ luân hồi, nhạc viên. Nếu như đối phương không phải là pháp gia, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hắn gia nhập tiểu đội này. Lời đồn đại, đây chính là vu oan đối với luân hồi nhạc viên chúng ta. Ta nói với các ngươi, thật ra các khế ước giả trong luân hồi nhạc viên đều là những người bình thường, điên cuồng chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Các ngươi nhìn gì vậy? Tin ta đi, nếu các ngươi có dịp đi qua luân hồi nhạc viên, nhất định sẽ tin vào lời ta nói. Thuật sĩ và những người ký thừa nghề pháp giả đều là những kẻ cố chấp đấu lý. Trên thực tế, biệt hiệu của hắn chính là thuật sĩ. Chúng ta tin ngươi, nhưng chúng ta chưa từng tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến. Chẳng phải chúng ta đều ngốc sao? Tráng nam lên tiếng, trong khi thuật sĩ còn muốn giải thích thêm vài câu. Nhưng lúc này, nam nhân ngồi bên cạnh hắn, mặc áo mũ trùm, bỗng đứng lên. Ánh mắt của hắn lướt qua đường phố, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Ám sát hệ, ngươi lại phát điên cái gì nữa? Tóc ngắn nữ, Shelley nhìn đối diện với nam nhân, mặc áo mũ trùm, trong lòng nàng luôn cảm thấy cảnh giác với người này. Nàng thậm chí còn cảm thấy người này còn nguy hiểm hơn cả thuật sĩ. Ba vị, có một chuyện không may ta phải báo cho các ngươi. Nam nhân đội mũ trùm ngồi xuống, nhếch miệng cười rồi, tiếp tục nói, thật ra, ta là kẻ làm trái quy tắc giả, bà mẹ nó, đừng có giỡn. Tráng nam, Shelley, cùng với thuật sĩ, đều phản ứng khác nhau. Ánh mắt của thuật sĩ nhìn nam nhân đội mũ trùm, bắt đầu trở nên kỳ lạ. Nam nhân đội mũ trùm không để ý đến ánh mắt đó. Hắn cười rồi nói tiếp, ta là một kẻ làm trái quy tắc giả trong luân hồi nhạc viên. Vừa vặn, thế giới này có một tên liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Các ngươi đoán xem, hắn là ai? Đừng có vòng vò nữa. Có chuyện thì nói thẳng đi. Có dám thì thả ra. Tráng nam tuy không rõ ràng nguyên do xảy ra, nhưng hắn đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Ai đang săn đuổi ngươi? Tóc ngắn nữ, Shelley, làm khế ước giả cấp 8. Đối với những kẻ làm trái quy tắc giả, liệp sát giả hay chiến đấu thiên sứ đều không còn xa lạ. Bà vị, ta còn có chút việc, đi trước. Thuật sĩ đứng dậy, qua lời của mũ trùng nam, hắn suy đoán ra nhiều điều, ví dụ như, trong thế giới này, phe mình liệp sát giả là ai? Thuật sĩ bước đi vội vã, chẳng mấy chốc liền biến mất nơi cuối con phố, lẻn đi mất. Bên bàn vuông, chỉ còn lại ba người, tráng nam và tóc ngắn nữ. Shelley liếc nhau, cả hai đều quyết định lập tức rời đi, nếu không phải lo lắng mũ trùm nam đối diện, tự tiết lộ thân phận, và đột ngột ra tay, thì cả hai đã rời đi từ lâu. Người đã là làm trái quy tắc giả, vậy thì không cần thiết phải hợp tác nữa. Tóc ngắn nữ, Shelley lời chưa dứt, thì mũ trùm nam đối diện đột ngột đưa tay đập bàn, giống như một khối đạn khói nổ tung, không ổn, tráng nam hệ thanh liên tục nhảy lui. Khói mù, nhanh chóng lan rộng, ánh sáng nhạt như tinh thể hiện lên, rồi tiêu tán, chỉ duy trì được nửa giây, rồi tan biến trong không khí. Tráng nam hệ thanh, chăm chú nhìn lại, bên cạnh đống bàn ghế vỡ nát, đứng sừng sững hai cái Shelley. Thấy vậy, hắn cười khinh miệt, ngụy trang, năng lực biến thân mà thôi, chút tài mọn. Tuy nhiên, ánh mắt của tráng nam hệ thanh trở nên tối sầm, hắn quan sát kỹ một hồi, trong lòng thầm nghĩ. Hình như không phải năng lực ngụy trang, mà là thật sự xuất hiện hai cái, Shelley, tên tráng nam hệ thanh không do dự nữa, quay người bỏ đi, chỉ còn lại hai nàng, Shelley nhìn nhau, người, một người lên tiếng, chớ học ta nói chuyện, nàng kia vội vàng ngắt lời, rồi tiếp tục nói, ta và ngươi không oán không thù, đừng hại ta và ngươi không oán không thù, đừng hại ta. Hai người đều chỉ vào đối phương, rồi mắt lộ vẻ phẫn nộ. Sau đó, cả hai làm bộ như quay người muốn chạy, nhưng đồng thời lại dừng lại. Nếu bây giờ chạy, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi đều cắn răng một cái, nhảy tới, lưng tựa lưng. Shelly A mở miệng, người có nhận ra không? Những người đi trên đường đều không hề kinh hãi. Nhìn kìa, bầu trời, sao thành phố York lại có chim cắt lớn? Shelly A nheo mắt nhìn con chim cắt lớn bay lượn trên không. Ngươi là ca của ta, sao lại không được? Đừng hại ta, ta chỉ là một con cá ướp muối, suốt một đường lăn lộn mới lên cấp 8. Căn bản không thể ngăn cản kẻ địch của ngươi. Shelly B than thở. Nàng thật sự vô tội, nàng chính là Shelly thật. Nhưng sau lưng nàng lại có mũ trùng nam, kẻ biến thành hình dáng của nàng. À, ta biết, ngươi thích ăn pudding sữa chua, giữ mình trong sạch, nhưng thường xuyên, bản thân. Shelly A mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi con, chim cắt lớn trên bầu trời. Ca, đừng nói nữa, cầu ngươi. Shelly B tuyệt vọng. Nàng đã nhận ra rằng, con quái vật kia không chỉ có thể biến thành dáng dấp của nàng, mà còn có cả ký ức của nàng. Đây là năng lực đáng sợ biết bao. Ta chạy về phía đông, ngươi chạy về phía tây. Chạy đi, biến thành Shelly. Nam nhân đội mũ, trùng gào lên một tiếng. Sau đó, ba, một tiếng, hắn liền biến mất. Chỉ còn lại, Shelly đứng đó, người nàng đã hoàn toàn ngây ra, chỉ trong nháy mắt. Tất cả người đi trên đường phố đều dừng lại. Ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Shelly, cùng, cụp, cùng cụp. Những thanh đao cưa gấp chuôi gỗ bật ra, trên lưỡi cưa lẻ lên ánh sáng lạnh lẽo. Mỗi người đi đường đều một tay cầm đao cưa gấp, tay kia cầm súng shotgun ngắn, nhìn chằm chằm vào Shelly. Mấy chục, không, mấy trăm siêu phàm giả tập trung ánh mắt vào người nàng, khiến nàng cảm thấy như bị bao vây trong một thế giới vô cùng nguy hiểm. Shelly cảm nhận rõ ràng sức ép. Nàng vừa mới lăn lộn qua cấp 8, giờ đây, để mở ra thế giới này, nàng phải đối mặt với một quyết định cực kỳ quan trọng, mà trong lúc này, nàng cảm giác mình không thể chịu nổi sự chú ý mãnh liệt từ mọi phía. Shelly là một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, nàng coi như là một tiểu phú bà, có trong tay đạo cụ đảo mệnh. Nhưng nàng biết rõ, nếu nàng chỉ cần nhúc nhích một ngón tay, ngay lập tức sẽ bị oanh tạc thành tổ ong vỏ vẽ. Trong khoảnh khắc sinh tử, toàn bộ tế bào não của Shelly gần như sắp bốc cháy. Nàng hồi tưởng lại mọi chi tiết, thậm chí cả những chuyện xảy ra khi nàng bước vào thế giới này. Bỗng nhiên, nàng nhớ lại một phát ngôn trên nền tảng liên lạc thế giới mà nàng đã lật xem lúc rảnh rỗi. Đó là một câu nói của đại lão tiên cơ. Cách đây mười mấy ngày, nội dung đại khái là: ngươi là liệp sát giả, ta là kẻ làm trái quy tắc giả. Câu nói ấy là dành cho Byakuya của Luân Hồi Nhạc Viên. Ác danh đã rõ, trảm thủ giả, Byakuya, liệp sát giả, làm trái quy tắc giả, mũ trùng nam. Những thông tin này nhanh chóng xoay vần trong đầu Shelly. Nàng không còn do dự nữa, lập tức hét lên: ta là bằng hữu của Byakuya. Bằng, Shelly cảm thấy sau ót mình bị một cú đánh mạnh. Nàng vừa muốn phản kháng, thì đã cảm nhận được họng súng lạnh lẽo áp vào sau ót. Vừa rồi là ai? Khỉ gầy, Siri vừa nói, vừa móc cò súng, shotgun ngắn trong tay hắn đến gần, chuẩn bị kích phát. Ta thật sự không biết. Shelly vừa tức giận vừa oan ức, nàng cảm thấy mình đúng là gặp phải vận xui tột cùng, hoặc nói chính xác hơn là nàng đã gặp phải mũ trùm nam, không, phải nói là gặp phải làm trái quy tắc giả, thiên diện thì đúng hơn. Đây chính là điểm xùi, không thể tránh khỏi. Thiên diện là mục tiêu săn giết của Tô Hiểu, làm trái quy tác giả số 14.023. Thiên diện có hai đặc điểm nổi bật: siêu tốc độ và khả năng biến thân thành người khác. Năng lực biến thân này chắc chắn có những điều kiện sử dụng rất nghiêm ngặt, không phải ngụy trang bình thường, mà là hoàn toàn biến hình, thậm chí có thể đánh cắp và thay đổi một phần ký ức của mục tiêu. Về phần thiên diện vì sao lại gia nhập tiểu đội này, thì đó là vì hắn ta tiến vào thế giới này với mục tiêu muốn hại tiểu đội thứ bảy. Sáu tiểu đội trước đã bị hắn lặng lẽ tiêu diệt sạch sẽ. Phủ điêu phố hai bên đã bị phong tỏa. Đoạn giữa phố Siri ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nơi có chim cắt lớn, Horus đang bay. Horus vẫn chưa rời đi, điều này chứng tỏ mục tiêu vẫn còn ở gần đây. Có thể là đã ngụy trang thành một thành viên trong số họ. Nghĩ đến điều này, Siri ngồi xuống đất, một tay chống xuống mặt đất, dường như đang đo lường điều gì đó. Xung quanh, mấy trăm thành viên cơ quan đều không nhúc nhích. Bọn họ cố tình như vậy, bởi vì địch nhân có thể ngụy trang, nếu di chuyển một cách mạo muội sẽ càng khiến tình hình thêm hỗn loạn, không ai ra lệnh cho bọn họ. Tất cả đều tự giác hành động như vậy, có thể thấy được thành viên cơ quan đều có tố chất cao. Một thành viên cơ quan, thân thể quấn đầy băng vải, liếc mắt nhìn Siri, rồi lập tức tránh đi ánh mắt. Siri đoán xét một lúc, miệng phát ra một tiếng cắt, sắc mặt âm trầm, đứng dậy. Mục tiêu đã chạy mất. Tình cảnh này làm hắn nhớ lại vụ tinh huyết nữ tước 8 năm trước. Siri vừa nói ra câu này, im lặng trong chốc lát. Hắn cho những thành viên cơ quan khác thời gian để phản ứng. Vật nguy hiểm S026. Tinh huyết nữ tước có thể ngụy trang mọi thứ. Chuyện này trong cơ quan đã lưu truyền rất rộng. Lần ấy, 86 thành viên cơ quan đã chết. Ngoài sự kiện này ra, phương pháp đối phó với vật nguy hiểm S096, tinh huyết nữ tước, cũng được truyền lại trong cơ quan. Không ai lên tiếng. 7 giây trôi qua, Siri khẽ phát ra một tiếng, suy, dùng khe hở răng phối hợp với môi thổi khí. Hầu như, cùng lúc, tất cả thành viên cơ quan trên đường phố đều giơ tay, phải lên. Trong số đó, một người đứng trước cửa tiệm phục sức, thân thể quấn đầy băng vải. Động tác hơi chậm trong giây phút đó. À, Siri lộ ra một nụ cười, tựa như cười điên dại. Hắn giơ tay lên, nhắm vào người quấn băng vải kia. Hắn xác định, đó chính là địch nhân. Phanh, phanh, phanh, những tiếng súng shotgun vang lên, đạn kim loại đỏ rực bay tứ tung. Người quấn băng vải đột nhiên biến mất tại chỗ, để lại một tiếng động lớn vang dội. Đùng đùng, hồ quang điện tại chỗ đầu phố lan tràn, mười mấy tầng lưới lôi điện xuất hiện. Trong những tia lôi điện dâng trào, mơ hồ có thể thấy được một hình người. Đúng vào lúc này, tất cả thành viên cơ quan trên đường đều hé miệng. Bọn họ dùng ngón cái, mang chiếc nhẫn kim loại đặc thù để chống đỡ răng ở hàm trên. Tiếng chấn động rất nhỏ từ răng của họ, truyền dẫn đến óc tai. Đây là phương thức tự bảo vệ của họ. Đùng, một cỗ sóng âm khuếch tán ra. Siri trợn trắng mắt, chiếc nhẫn chống răng càng chấn động mạnh. Mặc dù có thủ đoạn bảo vệ tự thân, nhưng bị từ tiếng hồi chấn, là đến cảm giác vẫn rất kích thích. Đạo thân ảnh kia, trong lôi điện phát ra một tiếng rú thảm. Người này chính là thiên diện, sóng âm lướt qua, xung quanh thân thể hắn xuất hiện những hư ảnh, là phân tử nước, bị lực xuyên thấu cao của chấn động bong ra. Toàn thân hồ quang điện dâng trào, thiên diện rời xuống đất, hắn chống tay xuống đất, oè, một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, đinh, đinh. Hai đạo vòng chân hấp phụ lên cổ chân thiên diện, hắn rõ ràng cảm nhận được, bản thân như bị một trọng lực ngàn cân đè nặng. Nhưng đó không phải là trọng điểm là hai vòng chân này đang hút chặt vào mặt đất, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn của hắn. Thiên diện toàn thân chết lặng, ngay khi hắn chuẩn bị chờ đợi cái chết, thối lui để thoát thân, từ trong ngõ hẻm ngoài mấy chục mét. Vài tên thành viên cơ quan từ trên một vật thể cao lớn, kéo xuống một khối vải dày màu xanh thẫm, rõ ràng đó là một ổ hạm chủ pháo của chiến hạm sắt thép. Oanh, hạm chủ ra lệnh khai hỏa, với khoảng cách gần như vậy, đạn pháo ngay lập tức bay đến trước mặt thiên diện vội vàng bay ngược lại, đập vào bức tường phía sau, đạn pháo với đầu nhọn đâm vào cổ hắn, rồi nổ mạnh, đùng, ánh lửa bao trùm lấy thiên diện. Khi ánh lửa tàn đi, hắn đã không còn ở đó nữa. Ngoài một cây số, trên con phố, vắng vẻ không bóng người, thiên diện đầy, vết máu xài bước chạy trốn. Tuy nhiên, tốc độ của hắn bị hạn chế bởi xiềng xích ở hai cổ chân. Đó là thứ cơ quan chế tạo ra 4 năm trước để đối phó với vật nguy hiểm. S-049, người vô hình, thiên diện ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, thấy một con chim cắt lớn đang bay. Hắn xác định rằng, thứ đó đang truy tung mình. Các đạo cụ chạy trốn cự ly ngắn đã không còn tác dụng, còn đối với đạo cụ chạy trốn cự ly xa, ít nhất cần phải mất từ 5 đến 6 giây để kích hoạt, hoặc phải thiết lập sẵn tọa độ. Tọa độ đó có thể giúp hắn sử dụng đạo cụ ngay lập tức, nhưng hắn không có. Để có được thứ đó, cần phải có vận khí. Thiên diện tiếp tục chạy, con phố hẹp dài, vắng lặng, hai bên là những lầu trọ im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên, hắn dừng lại, ở cuối con đường, một thân ảnh đang đứng chặn lối. Khi nhìn rõ tướng mạo của người đứng đó, thiên diện cảm thấy lạnh gáy. Đó chính là Bè Quỳ Già, liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, trước đây.